Các bạn đang nghe truyện Đuổi Tình Yêu Đi của tác giả Hân Hân Hướng Vinh qua giọng đọc của MC Chen. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Ngồi vào trong xe, Sở Dĩnh không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cái đó Nhan Nhan thân thiết ôm cánh tay của Lăng Chu, chú cái miệng nhỏ nhắn không biết nói gì đó, trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện lên ánh sáng chói mắt như vậy. Chợt một đôi bàn tay to đưa qua, ôm đầu của cô cứng rắn xoay qua. Bảo bối, nhìn cái gì chứ, mất hồn như thế, anh gọi em cũng không nghe. Người đàn ông của em ở bên cạnh em đây rồi, có phải em quên hay không hả? Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của Chu Từ Hàng bao phủ xuống. Sở Dĩnh chợt thấy có mấy phần không thở nổi. Ánh mắt của Chu Từ Hàng bắt ở mắt cô, đáy mắt sâu và đen, bao hàm nồng đậm, xem kỹ cũng ngờ vực. Âm thanh của anh ghé vào lỗ tai của cô vang lên, trầm thấp khác thường, lại mang theo sự lạnh lùng khó nói nên lời. Bảo bối, Lăng Chu đó là gì của em? Bạn trung học? Bạn học thời đại học? Vậy thì là bạn trai cũ của em sao? Lần đầu tiên của em không phải là do hắn chứ? Sở Dĩnh nhíu nhíu mày, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, lại phát hiện căn bản tránh không được. Cô định buông tha giải dùa, nhắm mắt lại mấy giây rồi mở ra, trong mắt bình tĩnh giống như ao tù nước đọng, âm thanh nhẹ nhàng không hề phập phồng. Chu Từ Hàng, anh nghĩ tôi trả lời thế nào đây? Anh ta là bạn học của tôi, là bạn trai trước kia của tôi. Tôi lên giường với anh ta thì phải làm thế nào đây? Sớm đã là quá khứ rồi. Ngón tay Chu Từ Hàng chợt nắm được cầm cô, tiến tới bên môi nói. Không muốn như thế nào, em đã nói đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Sở Dĩnh, anh chỉ là nhắc nhở em. Bây giờ em là người phụ nữ của Chu Từ Hàng anh. Em yêu cầu anh phải chung thủy, như vậy cũng phải đàng hoàng một chút cho anh. Bởi vì chính anh cũng không biết mình đối với em có bao nhiêu yêu thích. Nhưng có một chút anh rất khẳng định, chuyện trước kia đã qua, anh không thể không truy cứu. Nhưng sau ngày hôm nay, nếu như em cho anh đội nón xanh trên đầu, anh đều không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Tới lúc đó hối hận cũng có thể không còn kịp được rồi. Nhớ chưa? Hiện tại để cho anh hảo hảo thân với bảo bối mà thôi. Hơi cúi đầu, môi rơi xuống. Sở Dĩnh không có thói quen thân thiết với anh ở trên xe, hơn nữa đằng trước còn có tài xế. Mặc dù với mức độ cao cấp của chiếc xe này, đoán chừng coi như hai người bọn họ ở sau xe có làm gì, tài xế cũng không có khả năng nhìn ra cái gì. Nhưng cô chính là không buông ra, liên tiếp hôn cũng không được. Sở Dĩnh hướng lên bên cạnh lóe lóe, lại bị Chu Từ Hàng kiềm chế nắm cầm quay trở lại, há miệng ngậm chặt môi của cô. Sở Dĩnh ngậm miệng không muốn phối hợp, Chu Từ Hàng lại ác liệt hung hăng cắn môi dưới của cô. Cảm giác đau nhói này làm cho Sở Dĩnh hé miệng theo bản năng, lưỡi Chu Từ Hàng đánh thẳng một mạch. Chu Từ Hàng hôn tương đối mãnh liệt, đầu lưỡi ở trong cổ họng Sở Dĩnh treo chọc xung quanh, cuốn lấy lưỡi của Sở Dĩnh giống như bắt được tù binh, dùng sức hút chống đỡ, dường như muốn đem linh hồn Sở Dĩnh từ trong miệng hút quá khứ giống như nhau. Thật dễ dàng thả qua lưỡi cô, lại càng thâm nhập đến nơi cổ họng, lúc vào lúc ra, giống như động tác làm tình. Thời điểm Sở Dĩnh bị anh hôn gần như sắp chết rồi, Chu Từ Hàng mới thả cô ra. Sở Dĩnh nhắm mắt lại, tựa vào chỗ ngồi thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Trước mắt đều là tiểu tinh tinh bay múa, thật đúng là không có trí nhớ. Mấy ngày nay tính khí của Chu Từ Hàng quá tốt, cũng làm cho cô quên đây là một người đàn ông vô sĩ ác liệt như thế nào. Hơn nữa ở phương diện này, người đàn ông này có biện pháp dày vò cô đã sớm lĩnh giáo qua rất nhiều lần rồi. Chợt thấy Chu Từ Hàng tới gần, Sở Dĩnh vội vàng mở mắt ra, cảnh giác nhìn anh. Vì vậy đôi mắt nhỏ có chút sợ hãi lại quật cường, không biết như vậy lại rất quyến rũ lạ thường. Chu Từ Hàng ôm ở hông cô, cười nhẹ một tiếng. Hôn một cái cũng không quen, xem ra ngày nhiều không muốn em. Bảo bối nhà anh đều không nhớ bản lãnh người đàn ông của em rồi. Nói xong hôn một cái sau tai cô, mập mờ nói. Bảo bối, hôm nay là thứ mấy? Nhưng buổi tối hôm qua anh bỏ qua cho em rồi. Hôm nay nếu là vẫn không được, lấy tay cũng không qua được đâu. Thật ra thì lúc Sở Dĩnh nói điều kiện với Chu Từ Hàng, đã muốn nhanh xong chuyện, tránh khỏi ngày hôm qua. Hôm nay khẳng định tránh không khỏi, lại nói đã đến tận đây, sớm muộn gì khác nhau ở chỗ nào. Huống chi người đàn ông Chu Từ Hàng này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Cho dù cô không có phương tiện, chính là Chu Từ Hàng cũng có thủ đoạn dày vò, chơi đùa đang đa dạng nhiều hơn, càng buồn đôn hơn. Nghĩ tới những thứ này, Sở Dĩnh khẽ gật đầu một cái. Hôm nay có thể đó. Còn mắt Chu Từ Hàn sắc tối sầm lại. Thật sao, bảo bối, vậy để cho người đàn ông của em sợ. Nói xong sẽ phải trêu chọc quần của cô. Sở Dĩnh vội vàng đẩy anh ra. Chu Từ Hàn, tôi không có thói quen ở trong xe, anh có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Chu Từ Hàn nhìn Sở Dĩnh không được tự nhiên, không khỏi cười, lại gần cô. Trong xe thế nào? Chúng ta còn chưa làm ở trong xe đâu phải hay không? Hôm khác thử một lần, bảo đảm em sẽ rất thích đó. Thấy Sở Dĩnh nhìn anh chằm chằm, Chu Từ Hàn nói, được được được, anh không động còn không được ư? Chỉ là anh nói thật ra, mới vừa rồi anh nói những thứ kia cũng không phải là hù em đâu. Bảo bối gặp thời thời khắc khắc nhớ, bây giờ em là người phụ nữ của Chu Từ Hàn anh. Sở Dĩnh sửa sang lại trên váy một chút, có chút tức giận. Chu Từ Hàn, tôi không phải cảm thấy anh có phần hơi quá rồi ư? Trước kia anh nhiều phụ nữ như vậy, cũng không thấy anh yêu cầu người nào phải chung thủy mà. Chu Từ Hàn nói, bọn họ là bọn họ, em là em, tôi không xen vào việc của họ, em là không được. Giọng điệu bá đạo lại không nói đạo lý, Sở Dĩnh phân biệt rõ phải trái với Chu Từ Hàn, dự tính đề này cũng nói không thông, nếu không cô cũng sẽ không thể nào ở đời này nói chuyện với anh ta rồi. Mặc dù trong lòng còn không quên được Lăng Chu, nhưng Sở Dĩnh rất rõ ràng, đời này mình và Lăng Chu không thể trở về. Cô đã sớm không xứng với Lăng Chu rồi, chỉ là hành động của Chu Từ Hàn thật sự có chút buồn cười. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, rõ ràng ghen, có thể ăn dấm. Sở Dĩnh không khỏi lắc đầu bật cười, làm sao có thể chứ, nhất định là dục vọng chiếm giữ của đàn ông làm hại rồi. Dù sao bây giờ đối với cô, Chu Từ Hàn còn có hứng thú cực lớn. Sở Dĩnh trở về liền lấy quần áo tắm rửa vào phòng tắm. Chu Từ Hàn thật biết hưởng thụ, bồn tắm xa hoa cao cấp khiến Sở Dĩnh cảm thấy giống như phao suối nước nóng ở Nhật Bản. Khi lên đại học, Sở Dĩnh và Lan Chu đi sang Nhật Bản, bọn họ hôn môi ở giữa những cánh hoa anh đào bay tán loạn trong gió, làm tình ở trong suối nước nóng ngoài trời. Cũng chính là chuyến đi Nhật Bản lần đó, hai người quá mức kịch liệt, không có làm tốt các biện pháp ngừa thai, khiến một con nòng nọc nhỏ vượt rào thành công. Lần đó từ Nhật Bản trở về, Sở gia liền xảy ra chuyện. Sở Dĩnh chợt mở mắt ra, xem giờ bên cạnh một chút, cô đã ngâm hơn nửa giờ. Từ bồn tắm ra ngoài, trong cái gương lớn bên cạnh chiếu ra thân thể mỹ lệ. Sở Dĩnh lau khô nước đọng trên người, soi gương nhìn thật lâu. Lăng Chu từng nói cô có vóc người làm tất cả phụ nữ phải ghen ghét, dường như Chu Từ Hàn cũng rất ưa thích thân thể của cô. Cô gái trong gương thực sự rất đẹp. Sở Dĩnh giống mẹ, da trắng. Trên thực tế ngũ quan của cô cũng rất giống mẹ, nhưng mẹ luôn nói cô càng giống bà ngoại hơn. Cô chưa bao giờ gặp bà ngoại. Khi còn bé, lúc mẹ mang cô trở về nhà ngoại, bà ngoại đã chết. Cho dù không có chết, ngay cả cửa chính cũng không vào được, cũng không thể thấy được. Sở Dĩnh từ đầu tới cuối không muốn tin tưởng cha cô sẽ vì nuôi người tình mà tham ô nhiều tiền như vậy. Nếu là như vậy, cha thế nào không phụ lòng mẹ, là mẹ từ bỏ tất cả gia đình cùng cha đi chung với nhau. Có lúc Sở Dĩnh nghĩ, dù sao cô không bằng mẹ, vì yêu mà bất chấp tất cả. Cho dù cuối cùng rơi vào kết quả thế nào, mẹ cũng chưa từng hối hận qua. Đây mới là tình yêu mà cô vĩnh viễn cũng không làm được. Sở Dĩnh cầm lấy áo choàng tắm mới tinh trên kệ bên kia khoác lên người. Chỉ là một ngày, trong gian phòng tắm này khắp nơi đều là thứ thuộc về cô. Đây là sức mạnh của đồng tiền. Không có gì tiền không thể làm được, tựa như đạo cụ ma pháp mà phù thủy chính là người điều khiển nó. Sở Dĩnh làm khô tóc, lúc đi ra phòng tắm, sắc trời đã tối rồi. Ngoài cửa sổ lại hiện lên chút ánh đèn nhỏ. Trên giường để một cái hộp cao vút, cái hộp tương đối xinh đẹp. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là trò của Chu Từ Hàn rồi. Sở Dĩnh có chút giễu cợt, cò kéo khóe môi, vẫn quyết định phối hợp với người đàn ông kia. Cô cảm thấy có lẽ mình càng làm ngược ý Chu Từ Hàn, Chu Từ Hàn càng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô theo anh ta, không chừng có thể kết thúc mọi chuyện nhanh hơn một chút. Cô thật sự không có tinh lực nhiều như vậy, ứng phó tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của Chu Từ Hàn. Biệt thự của Chu Từ Hàn tương đối xa hoa, phải có hồ bơi độc lập, bên hồ bơi lấp lánh ánh đèn, giống như đem ao ước cùng thắp sáng, khăn trải bàn màu trắng trên bàn, ánh nến chiếu trên bàn, một bó forget me not thật to. Người đàn ông tuấn tú cử chỉ nhẹ nhàng bên cạnh bàn ăn, cùng với âm nhạc đẹp đẽ, nhẹ nhàng chậm chạp ở bốn phía. Sở Dĩnh thật lòng cảm thấy Chu Từ Hàn nên đi làm đạo diễn, cảnh tượng như vậy, không khí như vậy, mặc dù sớm bị dùng là thối rữa không chịu nổi, nhưng hợp với tuấn nam mỹ nữ, tương đối có sự dụ hoặc như cũ, có thể thu được rất nhiều mộng thiếu nữ. Cho nên nói phụ nữ hư vinh, thành tựu của người đàn ông, chỉ cần có tiền, tất cả lãng mạn cũng có thể hạ bút thành văn. Sở Dĩnh không hiểu suy nghĩ của Chu Từ Hàn đến tột cùng là cái gì, là muốn cho cô cảm động đến không tự kiềm chế yêu anh sao? Sau đó anh ta khinh thường đem quang cô, rồi là một lần chứng minh phụ nữ quật cường và kiêu ngạo là ngu ngốc cỡ nào. Vẫn là suy nghĩ muốn đơn thuần vui đùa một chút, nói một cách thẳng thừng, không phải là muốn đem cô chơi đùa trên giường ư? Làm trò này thật sự có chút dư thừa. Cô bệnh viện không thể nào yêu một người mặt người giả thú, bởi vì biết dưới gương mặt đẹp trai tuấn mỹ như thế cất giấu một tâm tư xấu xa hư hỏng cỡ nào. Nếu như có thể lựa chọn, Sở Dĩnh thà bị Chu Từ Hàn trực tiếp một chút. Ánh mắt Chu Từ Hàn tán thưởng dừng trên người Sở Dĩnh, một lần nữa khẳng định ánh mắt của mình. Cặp váy dài màu thủy lam này mặc trên người Sở Dĩnh đem hấp dẫn và thanh lệ hoàn mỹ của cô dùng hợp tại cùng một chỗ. Váy dài che kín bọc lại thân thể của cô, bộ ngực lớn, eo nhỏ nhắn, cái mông. Chu Từ Hàn dám cam đoan bên trong cô đều không mặc gì. Đây cũng là mục đích anh chọn bộ trang phục này. Anh muốn phải cô triệt triệt để ngay ngày tối nay ở chỗ này. Chu Từ Hàn nghĩ tới cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Rõ ràng trước kia đã từng làm qua rất nhiều lần, nhưng loại cảm giác này vẫn cứ dâng trào, tự như không thể chờ đợi. Sở Dĩnh chậm rãi đi tới, gió đêm phất qua làn váy của cô, xẻ tà một bên lúc cô đi lại, dường như có thể nhìn thấy cả cảnh tượng trong quần tất. Mặc dù mặc quần áo, Sở Dĩnh lại cảm thấy cả người mình trần truồng, như không mảnh vải che thân, còn bị Chu Từ Hàn coi như kỹ nữ. Chỉ là so với quá khứ, hiện tại cô hơi cao cấp hơn một chút thôi, trên bản chất không hề khác nhau. Bảo bối, tối nay em thật đẹp, tới đây. Chu Từ Hàn vươn tay, anh khẽ thì thầm bên tai cô, trong giọng nói chứa rất nhiều dục vọng nồng đậm. Anh nhìn thẳng vào cô, Sở Dĩnh cảm thấy anh đang cởi quần áo của cô. Không khí lãng mạn đều là ngụy trang, cái anh muốn chính là thân thể cô. Sở Dĩnh rất rõ ràng. Cô chậm rãi đi tới, đặt tay của mình vào trong lòng bàn tay của anh, bị anh ôm đến dàn chân trên đùi anh. Chu Từ Hàn từ phía sau ôm chặt eo uyển chuyển của cô, vừa cúi đầu, môi nóng bỏng rơi vào bả vai trần trụi của cô, bắt đầu tỉ mỉ gặm nuốt, dọc theo bả vai hôn đến tai của cô, gặm lấy vành tai xinh xắn của Sở Dĩnh trong miệng, bắt đầu bú. Anh hút tương đối mạnh bạo. Một năm quan hệ thân thể, Chu Từ Hàn cũng tương đối quen thuộc với mọi điểm mẫn cảm trên người Sở Dĩnh. Hơn nữa lấy thủ đoạn tán tỉnh cao siêu của Chu Từ Hàn, nếu như anh thật sự muốn làm, cho dù Sở Dĩnh chán ghét trong lòng cũng sẽ bị anh làm cho đê mê. Đây là nhu cầu sinh lý, không liên quan tới tình cảm. Chu Từ Hàn rốt cuộc hài lòng buông vành tai cô ra, ngược lại xâm nhập vào tai của cô. Hơi thở của Sở Dĩnh đã có chút không yên, tay của cô nắm chặt váy của mình, hết sức ẩn nhẫn nóng ra, kích động từ từ dâng lên từ trong chỗ sâu trong đáy lòng. Cô có thể cảm giác được rõ ràng cứng rắn của Chu Từ Hàn đang chống đỡ phía dưới cái mông của cô, giống như nóng lòng đợi kiếm ra khỏi vỏ lập tức sẽ đâm thủng cô. Chu Từ Hàn hiển nhiên cũng không gấp gáp, mặc dù phía dưới anh gần như sắp muốn bể ra, nhưng tối nay anh muốn hoàn toàn chinh phục Sở Dĩnh, để cô cam tâm tình nguyện thuộc về anh. Anh muốn nhìn cô ở dưới thân mình rung rẩy không ngừng đạt cao triều, để cho cô hiểu cô là người phụ nữ của ai. Món chính chưa lên, nhưng món khai vị trước mặt anh cũng muốn tận hứng ăn. Hai cái tay Chu Từ Hàn trượt từ hông của Sở Dĩnh rơi vào một bên xẻ tà đây làn váy của cô, ngón tay dài nhọn nắm được vải vóc thật mỏng, hai bên nhẹ nhàng xé ra. Làn váy xẻ tà trực tiếp tới bên hông Sở Dĩnh, một tay Chu Từ Hàn từ phía dưới cắm vào giữa hai chân cô, đầu gối một phần, hai chân Sở Dĩnh liền bị anh rẽ ra, mà cái tay kia của anh cũng đã trượt vào nơi mất hồn này, lầy lội ương ướt, để cho ngón tay anh dễ dàng liền cắm vào. Sở Dĩnh biết hôm nay Chu Từ Hàn nhất định phải giày vò cô. Ở trên giường cho tới bây giờ, người đàn ông này đều muốn chơi tận hứng. Lưỡi Chu Từ Hàn ở tai Sở Dĩnh trong động nhẹ nhàng chậm chạp ra vào mấy cái, nhỏ giọng mập mờ nói: bảo bối, ngoài miệng cứng như vậy, phía dưới cũng đều ướt. Có nghĩ tới anh, bây giờ hai ngón tay anh bị nơi đó của em bao bọc, cũng cực kỳ chặt. Có phải muốn kẹp chết người đàn ông của em hay không?

một bên thân liền có thể lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn, đường cong mê người thẳng dọc theo người tới eo, cái mông nhỏ rất tròn ngào nghệ ưỡn lên, rừng đậm thông cốc như ẩn như hiện, dưới ánh trăng chiếu lên một cái hồ bích thủy đẹp đến rung động lòng người. Chu Từ Hàng cũng có chút ngây người nhìn, không thể không nói anh đào được bảo vật. Sở Dĩnh tự như một bảo tàng, không biết từ lúc nào liền mang đến cho anh một lần kinh hỉ chấn động. Cô so với tất cả phụ nữ trong quá khứ của anh đều không giống nhau, mỹ lệ, hấp dẫn, thanh thuần, xinh đẹp. Cô tự như một tinh linh khiêu vũ dưới ánh trăng. Chu Từ Hàng không khỏi nghi ngờ, cô không phải là quà tặng thượng đế cho anh sao? Làm sao lại hợp với tâm tư của anh như vậy chứ? Sở Dĩnh cảm thấy không sai biệt lắm, từ mặt bên lén lén cởi khóa kéo ra, vài vóc mềm mại nhẵn bóng thuận lợi từ trên người cô chạy xuống đến dưới đất. Cô cứ trần truồng đứng nơi đó như vậy, giơ tay lên lấy trong cài tóc trên đầu ra, tóc dài tản ra rủ xuống bả vai mượt mà xinh xắn của cô, chiều dài vừa đúng che kín đường cong tròn trịnh trước mặt như ẩn như hiện. Vẻ mặt ánh mắt cũng câu hồn mười phần nhìn Chu Từ Hàng. Chu Từ Hàng không khỏi âm thầm cắn răng, tại sao mình sẽ cho rằng cô là tinh linh? Đây chính là một yêu tinh, cũng chỉ là yêu tinh của một mình Chu Từ Hàng anh, ai cũng không thể tranh giành với anh. Anh thích Sở Dĩnh như vậy, phải nói là yêu thích không buông tay. Tự nhiên Chu Từ Hàng sẽ không phụ ý tốt của Sở Dĩnh, đứng lên lưu loát, cởi quần áo trên người ra, nhào tới đem Sở Dĩnh đặt trên mặt đất, nhấc chân không chút lưu tình cắm vào. Sở Dĩnh phối hợp chổng mông lên, để cho hai tay của anh kéo cái mông của cô, hùng hăng kéo ra đưa vào. Tạo ra một cái nháy mắt kia, Sở Dĩnh thật sự có chút không thích ứng được, chỉ là rất nhanh liền bị tiết tấu gần như điên cuồng của Chu Từ Hàng làm cho quên những thứ không thoải mái này. Chu Từ Hàng dường như muốn giết chết cô vậy, hung ác gần như tàn nhẫn, môi rời xuống cắn quả anh đào hồng hồng trước ngực Sở Dĩnh, xé rách gặm cắn tương đối dùng sức, quả thật giống như một dã thú chưa khai hóa, đút vào mấy trăm cái cảm thấy chưa đã nghiện. Ôm Sở Dĩnh nghiêng người, phịch một tiếng, hai người rơi vào trong bể bơi, lạnh lẽo chợt xâm nhập. Sở Dĩnh không khỏi run rẩy một cái, thân thể không tự chủ được co rút lại. Chu Từ Hàng rên lên một tiếng, kéo cô đặt trên vách bể bơi, nâng một chân Sở Dĩnh lên, ra vào càng vui vẻ. Sở Dĩnh ngước đầu, cảm giác mình thật bi ai, cho dù không có chút tình cảm nào đối với người đàn ông phía sau, thậm chí có thể nói là chán ghét anh, nhưng cô vẫn không thể khống chế trên thân thể mình thần phục như cũ. Ở phía dưới Chu Từ Hàng, cô là một kỹ nữ không hơn không kém. Sở Dĩnh kêu lên một tiếng, sùi xuống trong ngực Chu Từ Hàng. Chu Từ Hàng đang ôm đầu của cô, kịch liệt hôn cô ở trong nước. Bây giờ Chu Từ Hàng quá yêu thích Sở Dĩnh rồi, yêu thích tới mức một khắc cũng không cam lòng buông cô ra. Ôm lấy cô, đem chân cô vòng lại ở bên hông mình, trên dưới làm rung động, tần số kích tình khiến cho nước trong hồ bơi từng đợt dập dềnh đi ra. Rốt cuộc Chu Từ Hàng thoải mái gầm nhẹ một tiếng, thỏa mãn phát tiết ra ngoài. Gần như cả người Sở Dĩnh không còn một tia hơi sức, Chu Từ Hàng vừa buông cô ra liền chìm vào đáy nước. Chu Từ Hàng cười một tiếng, lặn xuống nước, dưới đáy nước tìm được cô, hôn lên môi cô, quấn quýt với môi lưỡi của cô. Hai người hôn từ đáy nước lên đến mặt nước, quấn lấy thật chặt, càng rỡ mà rơi xuống. Sở Dĩnh có chút phí sức mở mắt ra, chỉ thấy Chu Từ Hàng chống cùi chỏ đang nhìn cô cười. Hiển nhiên đàn ông sau khi thỏa mãn được dục vọng, tâm tình cực tốt. Sở Dĩnh ấn đầu, đầu nhức giống như muốn nứt ra, nhíu nhíu mày, lỗ mũi ngứa ngáy liên tục hắt xì. Nụ cười của Chu Từ Hàng vừa thu lại, đưa tay muốn sờ cái trán của cô, bị Sở Dĩnh phất tay đỡ ra. Chu Từ Hàng, tôi rất là mệt. Chu Từ Hàng cười nhẹ một tiếng, yên tâm, cái gì anh cũng không làm. Nói xong cánh tay dài bao quát, đem cô ôm vào trong ngực, dùng trán đụng cái trán của cô một cái, hơi nóng nhưng không phải là rất nóng. Trừ nhức đầu ra, Sở Dĩnh còn cảm thấy không còn chút sức lực nào, giọng nói có chút khàn, nhớ tới hoang đường tối hôm qua, dù sao cũng không phải là mùa hè, ở trong nước giằng co nửa đêm, không cảm lạnh phát sốt mới là lạ. Sốt lên cũng tốt, nói không chừng Chu Từ Hàng sẽ bỏ qua cho cô. Chu Từ Hàng cảm thấy thân thể của Sở Dĩnh có chút nóng, hỏi cô, còn có nơi nào không thoải mái không? Nếu không anh mời bác sĩ tới đây một chuyến nha. Sở Dĩnh đẩy anh ra tức giận, cảm vặt thôi mà, tôi không có yếu ớt như vậy đâu. Anh đi làm đi, đừng động tới tôi, Tôi muốn ngủ, để cho tôi ngủ một giấc là tốt thôi. Nói xong lật người qua, lại nhắm mắt lần nữa. Tính tình Chu Tử Hàn dễ chịu nói, được được, em ngủ đi. Một lát nữa anh bảo dì giúp việc nấu cháo bưng lên cho em. Buổi tối chờ anh trở lại ăn cơm. Bảo bối, nghe anh nói chuyện không? Nghe được Sở Dĩnh mơ mơ màng màng ừ một tiếng, Chu Tử Hàn cúi đầu hôn lên trán của cô một cái, đứng dậy ngồi xuống giường. Sợ quấy rầy tới Sở Dĩnh, đi vào nhà tắm bên cạnh, thay xong quần áo xuống lầu, phân phó dì giúp việc. Một lát nữa dì nấu chút cháo, làm chút thức ăn nhẹ nhàng khoan khoái bưng lên. Ừ đúng rồi, Sở Dĩnh là người miền Nam, dì chuẩn bị thực phẩm phía Nam, buổi tối cho làm mấy món cơm Nam đi. Dì giúp việc đồng ý, Chu Tử Hàn mới đi ra khỏi cửa chính. Đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy ông Vương đang nhổ cỏ vườn hoa. Chu Tử Hàn nhìn vườn hoa một chút, gọi ông Vương tới nói, một lát ông cho người làm nhổ sạch những cây hoa cỏ này đi, cũng đổi thành forget me not cho tôi. Ông Vương sững sờ nhìn những cây hoa cỏ đang sinh trưởng kia một chút, không khỏi nói, những thứ hoa này đều là do hoa quý khó mà có được, lại trồng nhiều năm như vậy. Chu Tử Hàn phất tay một cái, bảo ông đổi liền đổi, về sau trong vườn hoa không trồng loại khác. Ông Vương chỉ có thể gật đầu, nhìn Chu Tử Hàn leo lên xe, không khỏi ngẩng đầu nhìn lầu hai, nói trong lòng rằng Chu tổng đối với vị Sở tiểu thư này thực sự rất tốt, sẽ không biết tình cảm này có thể kéo dài được tới bao giờ. Chu Tử Hàn tinh thần sảng khoái bước vào công ty, tâm tình cực tốt trực tiếp hiện ra ở trên mặt. Trợ lý Hứa vừa nhìn còn có cái gì không hiểu, ông chủ đây nhất định là cả người và tinh thần đều rất là sảng khoái. Trợ lý Hứa đem lịch trình hôm nay báo cáo một lần, cuối cùng nói, John muốn tôi nhắc nhở Chu tổng, Sở tiểu thư muốn chụp ảnh quảng cáo công ích, ngày mai bắt đầu ghi hình. Chu Tử Hàn nói, trước đây quảng cáo công ích như vậy đều tìm các nghệ sĩ nổi tiếng, sao lần này lại rơi vào trên người Sở Dĩnh? Ngoài Sở Dĩnh ra còn có ai? Trợ lý Hứa dừng một chút rồi nói, bởi vì là quảng cáo công ích về truyền bá văn hóa, có lẽ muốn tỏ ra thái độ coi trọng, còn tìm nhân viên chính phủ làm khách mời. Nhân viên chính phủ sao, ngành nào? Trợ lý Hứa lắc đầu một cái, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nếu không lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi thăm một chút nha. Chu Tử Hàn giơ giơ tay lên, thôi không phải là chuyện gì lớn đâu. Trợ lý Hứa đem phim mẫu trong tay bỏ lên trên bàn, đây là phim mẫu của Thanh Liên mới cắt bỏ ra. Nhớ tới Sở Dĩnh, Chu Tử Hàn cười, cầm phim mẫu đứng lên đi ra ngoài. Đi tới cửa nhớ tới cái gì đó, còn nói với trợ lý, gọi John qua gặp tôi. Lúc John đi vào, Chu Tử Hàn đang xem phim mẫu của Thanh Liên rất chăm chú, ánh mắt dừng trên màn ảnh, hầu như chưa từng di chuyển. Chu tổng, John nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Chu Tử Hàn giơ tay lên tắt tivi trên tường, chỉ chỗ ngồi trước mặt. Ngồi đi, Sở Dĩnh là do một tay anh dẫn dắt, cô ấy có thành tích như ngày hôm nay, cái này không thể không có công của người đại diện. Dừng một chút, ngón tay của Chu Tử Hàn gõ hai cái trên bàn, tiếp tục nói, ánh mắt của anh rất độc đáo, Sở Dĩnh chính xác là diễn viên trời xanh. Nếu như cô ấy tiếp tục đi theo con đường này, tin tưởng đúng như anh nói, cô ấy sẽ nổi tiếng, tiếp tục mang đến lợi ích khả quan cho Tình Huy. Nhưng hiện nay cô ấy là người của tôi không muốn cô ấy ra ánh sáng quá nhiều. Tôi muốn để cho cô ấy dần dần rút lui khỏi tầm mắt công chúng. Sau khi kết thúc lần quảng cáo công ích này, Sở Dĩnh sẽ không hề tiếp nhận công việc gì. John sửng sốt vội nói, Chu tổng à, rút lui khỏi như vậy không khỏi thật là đáng tiếc sao? Sở Dĩnh là người mới có tiềm lực phát triển nhất hiện nay, hơn nữa cuộc sống riêng đối với nghệ sĩ tuy có ảnh hưởng, nhưng nếu xử lý tốt có lẽ còn là trợ lực, anh không phải nên suy nghĩ một chút sao? Chu Tử Hàn chau chau mày, tôi biết rõ rất là đáng tiếc, nhưng tôi không muốn người phụ nữ của Chu Tử Hàn tôi để cho người khác soi mói, thậm chí có tiếp xúc mập mờ gì đó. Trang ngạc nhiên, Chu tổng rất là bá đạo, cũng không thấy bá đạo đối với người phụ nữ khác như vậy, đều có chút khuynh hướng biến thái, ý đây là muốn đem Sở Dĩnh kim ốc tàn kiều trở thành người phụ nữ của một mình anh ta. Chẳng lẽ Chu tổng thật sự đồng tâm với Sở Dĩnh sao? Không thể, không thể. Coi như Chu tổng một khi thật sự quyết tâm, cũng không thể thật sự đem Sở Dĩnh lấy về nhà. Coi như Chu tổng muốn kết hôn, Sở Dĩnh cũng đâu phải muốn gả đâu. John tự nhận mắt còn chưa có mò mẫm, nhìn tương đối rõ ràng, căn bản là một chút ý tứ Sở Dĩnh cũng không có với Chu tổng. Là Chu tổng dùng thủ đoạn uy hiếp, Sở Dĩnh không có cách nào khác mới đi theo anh ta. Nhìn ý tứ, hoàn toàn là Chu Tổng một bên tự quyết định mọi chuyện. Hai người này ở cùng với nhau, John thật sự không tin có thể có đại kết cục hạnh phúc gì. Chu Tử Hàng nhìn anh ta một chút. Dưới cờ Tình Huy có rất nhiều người mới có tài, anh tùy tiện chọn một, hoặc là anh muốn đi vào những ngành khác cũng có thể. Chính anh cần nhắc đi. John suy nghĩ một chút. Hợp đồng của Sở Dĩnh và Âu Phỉ còn chưa hết hạn, lần đầu tuyên truyền Thanh Liên, thế nào cũng muốn cô ấy ra mặt. Tôi vẫn muốn làm người đại diện của cô ấy, chờ Sở Dĩnh thực sự rút lui rồi hãy nói. Chu Tử Hàng không ngờ anh ta lại cố chấp như thế, lại nói thời gian anh ta và Sở Dĩnh quen biết cũng không dài, nhưng vẫn không có miễn cưỡng anh ta. Anh sẽ không để cho Sở Dĩnh bước vào giới văn nghệ. Anh vốn rất bận rộn, nếu Sở Dĩnh cũng bận rộn, bọn họ đâu còn thời gian ở chung một chỗ. Nhưng hiện nay Chu Tử Hàng không bỏ được đại bảo bối nhà anh. Nhớ tới hình dáng cô bên bể bơi đêm qua, vừa nghĩ tới người đàn ông khác cũng có khả năng nhìn thấy, anh liền không nhịn được nóng nảy. Cô nàng này làm cho anh quá yêu rồi. Nhớ tới những thứ này thì càng lo lắng hơn. Cầm điện thoại gọi điện cho Sở Dĩnh, vang lên mấy tiếng cũng không có người nhận. Chu Tử Hàng gọi lại điện thoại cho nhà, nghe điện thoại chính là dì giúp việc. Sở Dĩnh tiểu thư ăn một chút cháo và uống thuốc cảm xong, sau đó lại ngủ rồi. Chu Tử Hàng quẳng điện thoại xuống, nhìn đồng hồ đeo tay một lát, không khỏi bật cười. Là tối hôm qua mình ép buộc quá ác, làm bảo bối mệt nhọc, tới buổi trưa vẫn còn đang ngủ sao? Chu Tử Hàng hủy một bữa tiệc buổi tối, bữa tan tầm liền chạy về nhà. Sức mạnh này khiến trợ lý Hứa cũng cảm thấy không phải mặt trời lặn từ phía đông chứ. Chu Tử Hàng vừa vào nhà, dì giúp việc liền nói Sở tiểu thư vẫn còn ngủ trên lầu. Chu Tử Hàng cảm thấy không đúng, ngủ như nào đây, cũng một ngày rồi. Bà chân bốn cẳng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ chính ra, chỉ thấy Sở Dĩnh núp ở trên giường, chăn che phủ cực kỳ chặt chẽ, mặt cũng không lộ rõ, chỉ nhìn thấy mái tóc mây đen rơi trên gối. Chu Tử Hàng vội vàng tới mở chăn, mu bàn tay vừa mới đụng phải mặt của cô, không khỏi sợ hết hồn, nóng tới dọa người. Hơn nữa gương mặt bị bệnh nên đỏ bừng. Chu Tử Hàng đem cả người cô và chăn ôm vào trong ngực, cúi đầu gọi cô. Sở Dĩnh, Sở Dĩnh à, em tỉnh lại đi. Vỗ vỗ mặt của cô, Sở Dĩnh vẫn nhắm chặt hai mắt, nỉ non đôi câu. Chu Tử Hàng dựa sát vào để lắng nghe, không nghe rõ, vội vàng gọi điện thoại để bác sĩ tới đây. Sở Dĩnh chống đỡ bao nhiêu năm, chính cô cũng không muốn tính toán. Kể từ khi Lăng Chu đi, cô liền chống đỡ, cắn răng gắt gao chống đỡ. Cha cô chết rồi, mẹ bị bệnh, thần thích hận không thể tránh xa mẹ con bọn họ tám trường. Lăng Chu cũng đi, cô trừ dựa vào chính mình ra, ai cũng không thể dựa vào. Cô bị buộc phải kiên cường, bị buộc phải dũng cảm, chống đỡ tới hiện tại. Rốt cuộc cô cũng không chịu nổi, cô muốn nghỉ ngơi, cô không muốn chống đỡ như vậy nữa, cô quá mệt rồi. Sở Dĩnh, Sở Dĩnh à? Người nào đang gọi cô? Giống như thanh âm của Lăng Chu. Không thể nào, Lăng Chu còn có thể để ý tới cô sao? Anh ta vứt bỏ cô ở phía sau, anh ta đã sớm không cần cô. Bên cạnh anh có cô gái khác, trẻ tuổi hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tốt hơn cô. Dĩnh Nhi, anh thề, anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, tới chết cũng không thay đổi. Thời điểm bọn họ thuộc về nhau, anh từng nói với cô như vậy, không biết bao nhiêu lần, tới chết cũng không đổi. Bọn họ cũng sống rất tốt, tình yêu lại không biết đã lăn tới cái góc nào. Sở Dĩnh, em là của anh, nhớ em là người phụ nữ của Chu Tử Hàng. Bỗng nhiên trước mắt hiện lên gương mặt bá đạo của Chu Tử Hàng, anh ta uy hiếp cảnh cáo cô, người đàn ông này là một tên khốn kiếp, anh ta lợi dụng điểm yếu của cô bức bách cô, vì để cho mình trở thành công cụ tình dục của anh ta. Nghĩ tới chỗ này không khỏi cắn răng nghiến lợi. Chu Tử Hàng, bảo bối, bảo bối, tỉnh, tỉnh lại đi, anh ở nơi này đây. Mặc dù không đúng lúc, nhưng Chu Tử Hàng đúng là không cao hứng không được. Câu nói kia nói thế nào? Rượu vào lời ra. Mặc dù Sở Dĩnh không uống rượu, nhưng bây giờ bị bệnh, bệnh đến đần đuồn u mê, trong miệng vẫn gọi tên của anh, có thể thấy được cô chính là mạnh miệng, trong lòng vẫn có anh. Sở Dĩnh mở mắt ra liền thấy mặt của Chu Tử Hàng. Cô nhắm mắt lại mở ra, vẫn là mặt của Chu Tử Hàng. Động tác này của cô khiến Chu Tử Hàng rất vui vẻ, cầm một cái khăn lông lên, ôn nhu dị thường lau mồ hôi cho cô. Bảo bối, em tỉnh rồi, ngủ suốt hơn một ngày, hết sốt rồi. Bác sĩ nói không phải bệnh nặng gì, chỉ là cảm lạnh thôi. Cộng thêm lần trước em bị bệnh, vốn là không có chăm sóc tốt, lần này mới bệnh nặng. Nằm một ngày, anh đợi em ngồi một lát, ăn chút gì, sau đó đem thuốc uống nha. Sở Dĩnh nhìn thẳng vào Chu Từ Hàn, thật muốn lột da của anh ta xem một chút, có phải bên trong đổi thành người khác hay không. Dịu dàng làm cả người Sở Dĩnh nổi da gà lên. Chu Từ Hàn ôm cô, để cho cô ngồi trong lồng ngực của mình, cầm tô cháo còn đang nóng bên cạnh, cho cô ăn từng muỗng một. Ăn cháo xong lại đút thuốc, rồi đỡ cô đi tới phòng tắm giải quyết sinh lý, sau đó mới đỡ cô trở lại, để cho cô về trên giường. Sở Dĩnh nhìn anh từ đầu tới cuối, lúc này mới mở miệng nói: Chu Từ Hàn à, anh không cần phải tốt với tôi như vậy đâu. Chu Từ Hàn cười rồi hôn cô một cái. Anh đối với người phụ nữ của mình tốt thì như thế nào? Sở Dĩnh rủ ánh mắt xuống, nửa ngày mới nói một câu: Bởi vì không cần thiết mà. Lăng Chu vào nhà, nhìn thấy Nhan Nhan ngồi trên ghế salon, liền biết là mẹ lại gạt anh. Lăng Chu đi tới có chút không có cách mà nói: Mẹ, mẹ không nói ngài trái tim phạm vào sao? Lăng phu nhân liếc nhìn con trai: Mẹ không nói như vậy, con có thể trở lại ư? Trong nhà này ngay cả nhà trọ cũng không bằng rồi. Cha con không có nhà, con cũng không về. Trước kia con ở bên ngoài, mẹ cũng không nói. Hiện tại mọi người trở lại, con lại muốn ở bên ngoài, để cho con về nhà một chuyến, giống như muốn mạng của con. Con với cha con đều bận rộn, không biết con tưởng rằng con làm quan lớn gì đó. Nhan Nhan ở một bên biểu môi nói: Dì à, dì cũng đừng trách ảnh mà, coi chừng Lăng ca ca lại càng không về nhà nữa đó. Lăng phu nhân không khỏi cười nói: Này, con còn chưa có vào cửa nhà chúng ta đâu, cũng chỉ biết bên vực Lăng ca ca của con thôi sao. Mẹ, Lăng Chu hơi nhíu mày, không muốn mẹ anh đem anh và Nhan Nhan kéo tới cùng nơi. Lăng phu nhân đứng lên nói: Mẹ biết các con là người trẻ tuổi, chờ chúng ta là cha mẹ còn nhau. Mẹ đi xem bữa tối ăn món gì, ăn một chút, còn nói chuyện với Nhan Nhan một lát đi. Nói xong, bà đứng lên đi về phòng bếp. Nhan Nhan đứng lên, ôm cánh tay Lăng Chu ngồi xuống. Lăng ca ca, mấy ngày nay anh bận cái gì vậy? Em gọi điện thoại thế nào cũng không có nhận máy. Lăng Chu rút cánh tay của cô từ trong khuỷu tay bản thân ra. Nhan Nhan, mẹ tôi thích nói giỡn, cô đừng hiểu lầm. Nhan Nhan cười híp mắt nói: Em có hiểu lầm đâu, mẹ em cũng giống vậy đó. Cả ngày nhắc đi nhắc lại muốn em gả cho anh. Em mới lớn, còn chưa có tốt nghiệp đại học đâu, làm sao nghĩ quẩn như vậy chứ. Nhưng Lăng ca ca à, em sớm muộn gì cũng sẽ gả cho anh. Sau này chờ em thành ngôi sao lớn nha, anh cũng đừng có lo lắng. Lăng Chu không khỏi bật cười. Quả nhiên tuổi không giống nhau sẽ sinh ra sự khác nhau. Nhan Nhan là cháu gái của bác dâu anh, so với Lăng gia bọn họ cũng coi như môn đăng hậu đối. Một lần anh đến Bê Thị, hai nhà liền an bài gặp mặt, tính toán biến thành xem mắt. Nhan Nhan mới chỉ 21 tuổi, còn đang tinh thần phấn chấn tuổi trẻ, Lăng Chu sẽ nghĩ tới Sở Dĩnh. Mặc dù Nhan Nhan cũng rất xinh đẹp, nhưng trong mắt của Lăng Chu không có một cô gái nào có thể so sánh mà vượt qua được Sở Dĩnh. Sở Dĩnh 21 tuổi, không có dạ tâm giống như Nhan Nhan. Năm đó ước mơ duy nhất của Sở Dĩnh là gả cho anh, sau đó sinh con dưỡng cái, bọn họ sống một cuộc sống của gia đình bình thường. Khi đó Lăng Chu cười cô không có tiền đồ, thật ra thì anh yêu chết cái không có tiền đồ đó của cô. Khi đó bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới cô sẽ trở thành ngôi sao mà mọi người đều chú ý. Sở tỷ tỷ, Lăng ca ca người xem là tác phẩm điện ảnh của Sở tỷ tỷ nè, chụp thật là đẹp đó. Không biết lúc nào thì tivi trước mặt bị Nhan Nhan chuyển đến kênh tin tức giải trí. Lý Xuyên đang giới thiệu tác phẩm điện ảnh mới Thanh Liên, tấm hình cắt bỏ tương đối đặc sắc, có mấy chuỗi hình ảnh liên tiếp xuất hiện, hầu như đều có Sở Dĩnh. Thân thể Lăng Chu gần như cứng đờ, si mê nhìn chằm chằm tivi. Sở Dĩnh mặc váy dài thoải mái xinh đẹp, làm người ta không muốn rời tầm mắt. Sở Dĩnh cũng không coi là diễn viên nghiệp dư, cuồng khúc lại hát có da có thịt, nhưng chỉ biết hát Mẫu Đan Đình rất hay. Lăng Chu không thích kịch truyền thống, nhưng Sở Dĩnh hát anh rất ưa thích. Giọng hát uyển chuyển đó, thân thể mềm mại đó, làm cô nhìn qua quyến rũ lạ thường. Ban đầu anh ôm cô, cưỡng chế cô đồng ý không hát cho người khác nghe. Khi đó anh rất thích ghen, nam sinh đi ngang qua nhìn Sở Dĩnh lâu hơn một chút, anh đều có thể ăn giấm chua nửa ngày. Bởi vì anh biết rõ Dĩnh Nhi của anh rất đẹp, anh hoảng hốt, lo sợ, sợ bị người khác cướp mất đi. Lan phu nhân ra ngoài, quét mắt, nhìn màn hình tivi, sắc mặt thay đổi nhiều, có chút khẩn trương hỏi Nhan Nhan. Con biết cô ấy sao? Nhan Nhan gật đầu. Đương nhiên rồi, lần trước con và Lan ca ca chạy bóng có gặp một lần đó. Lan ca ca không có nói đó là bạn học của anh ấy sao? Vậy chưa từng thấy qua sợi tỷ tỷ hả? Lan phu nhân quét qua mặt con trai, mơ hồ nói. À, là bạn học của Lan ca ca còn rất nhiều, sao gì có thể đều gặp? Cho dù đã gặp qua, qua nhiều năm như vậy, biến hóa cũng thật lớn, sớm không nhớ rõ rồi. Nhàn nhàn ngây thơ nói, nếu như vậy không nhớ, khẳng định là chưa từng gặp qua chị ấy rồi. Bản thân sợi tỷ tỷ so với trên tivi xinh đẹp hơn, già quá tốt, không có chút nào như phụ nữ 28 tuổi đâu. So với da của con còn trắng hơn, chắc chắn mỗi ngày đều chăm sóc da, nếu không sao có thể còn trẻ như vậy chứ. Lan phu nhân cầm lên hộp điều khiển tivi, bằng một tiếng tắt tivi. Được rồi, ăn cơm đi. Cái miệng nhỏ nhắn này thì không biết giống người nào. Dì nhớ được, lúc tuổi mẹ con còn trẻ, nhưng là cái hũ nút, thế nào lại sinh ra cái nha đầu này, chính là nó nhiều đây. Nhàn nhàn đứng lên, thân thiết ôm bả vai của Lan phu nhân, đi về phía phòng ăn, vừa đi vừa làm nũng. Đây là dì cho Nhan Nhan nói nhiều rồi đó hả? Lan phu nhân không khỏi cười, vỗ vỗ cái trán của cô. Không chê, dì ở đây này cả ngày yên tĩnh, ngay cả người nói chuyện cũng còn không có. Có con tiểu nói nhiều này vừa đúng. Mẹ anh thật ra rất ưa thích Nhan Nhan. Lần chủ nhớ, ban đầu mẹ anh không thích Sở Dĩnh lắm. Mặc dù không có biểu hiện rõ ràng, nhưng mẹ đối với Sở Dĩnh luôn nhàn nhạt, khách khí. Sau Sở gia lại xảy ra chuyện, Sở Dĩnh nói chia tay với anh. Lăng Chu còn tưởng rằng là mẹ anh tìm Sở Dĩnh nói cái gì. Lăng Chu ngồi ở trên bàn ăn, liếc nhìn chỗ ngồi đối diện, hỏi một câu. Hôm nay cha không về sao? Lăng phu nhân hừ một tiếng nói. Cha còn bận rộn công việc xã giao, vừa mới gọi điện thoại về. Hôm nay muốn đi thị sát công việc trước, hai ngày nay cũng không có về. Cho nên nói còn nhanh chóng cưới con dâu về cho mẹ nghe chưa? Cha còn các người bận rộn, mẹ còn có người để trò chuyện. Nếu không sớm muộn gì cũng sanh ra bệnh mà thôi. Lăng Chu đặt chiếc đũa xuống cười. Mẹ, không phải mẹ có những bạn học cũ kia sao? Không phải ngày ngày tụ tập ở một chỗ, hôm nay đánh bài, sáng mai leo núi, mẹ còn buồn bực sao? Lăng phu nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Những người đó có thể so sánh với con dâu sao? Lại nói mẹ còn chờ bồng cháu đó. Bồng cháu sao? Trong lòng Lăng Chu tê tê đau một cái. Nhớ tới Sở Dĩnh xóa sạch đứa bé kia, nếu như sống tới bây giờ cũng 5 tuổi rồi. Nhàn nhàn tự mình lái xe tới, cơm nước xong, nhận được điện thoại của bạn học, cũng không cần Lăng Chu đưa đi. Lăng phu nhân liếc nhìn con trai mình một cái, nói: Nhàn nhàn tuổi còn nhỏ, tự nhiên hoạt bát một chút, về sau là tốt. Tìm vợ thì phải tìm người nhỏ tuổi, phụ nữ già rất nhanh, nếu là tìm vừa lớn, tới thời điểm con 40, đứng cùng một chỗ với con dâu, người khác không cho là cùng tuổi đâu. Lăng Chu bị mẹ chọc cười. Mẹ ơi, chuyện của con mẹ cũng đừng có quan tâm, con sẽ tự xử lý thôi. Lăng phu nhân hừ một tiếng. Con tự xử lý, đừng dỗ mẹ. Con và mẹ nói, có phải trong lòng con còn nhớ tới nhà đầu Sở gia kia hay không? Trải qua nhiều năm như vậy, con cũng nên buông xuống đi. Ban đầu mẹ đã nói với con rồi, nhà đầu Sở gia với con không thích hợp. Không nói tính tình, cô gái này rất xinh đẹp, liền dễ dàng gây ra tai họa. Lăng Chu bỗng nhiên nói: Mẹ, ban đầu mẹ không thích Sở Dĩnh cũng bởi vì cô ấy rất xinh đẹp sao? Ánh mắt của Lăng phu nhân lóe lóe cảnh cáo anh. Lão Hoàng Lịch, con còn nói cái gì? Hôm nay cô ta vào giới văn nghệ, đây chính là cá đại nhiễm hang. Con xác định xem những thứ scandal trên báo kia lộn xộn lung tung, con cũng đừng đi theo quấy rầy cô ta. Lăng gia chúng ta không muốn mất mặt đâu. Lúc Lăng Chu từ trong nhà đi ra, đã qua 10 giờ, lái xe chẳng có mục đích, dạo quanh một vòng. Cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu, gọi điện thoại kêu Trương Phàm ra ngoài. Trương Phàm chạy quanh trường học của bọn họ một vòng, mới tìm thấy Lăng Chu. Bên cạnh Lăng Chu đã có mấy lon bia trống không, nhìn thấy anh, Lăng Chu ngoắc ngoắc tay. Sao lại đến chậm như vậy chứ? Nếu cậu không tới đây, mình sẽ uống hết. Ngồi đi. Mở ra một lon bia, đưa cho cậu ta. Trương Phàm nhận điện thoại, ngồi ở bên cạnh anh. Đã nhiều năm rồi, trường học chúng ta cũng đã sửa mấy lần. À biết chỗ cũ của cậu ở đâu chứ? Giống như cậu này sao nhớ trường cũ lâu thì tốt rồi. Lăng Chu uống một ngụm rượu, nói nhỏ. Đúng vậy, theo trí nhớ của mình, người khác sớm đem quá khứ quên đi không còn chút nào. Trường Phạm, cậu nói mình làm sao lại không quên được chứ? Mình cũng muốn quên, buộc chính mình quên đi cũng không được. Trương Phạm thở dài. Nếu mình nói cậu đây chính là cùng bản thân so tài, kết hôn còn có ly hôn mà. Huống hồ cậu và Sở Dĩnh còn là mối tình đầu. Cậu không có nghe người ta nói tỷ lệ thành công của mối tình đầu gần như là số lẻ. Hơn được thế giới nơi nào không có hoa thơm, chỉ bằng điều kiện của cậu còn không đáng giá sao? Cô gái xinh đẹp nào không tìm ra, làm gì phải là ở Sở Dĩnh viên này, cái cổ siêu vẹo trên cành cây treo cổ. Lăng Chu ngỡ người nhìn mặt hồ trước mắt. Cái cổ siêu vẹo cây. Anh đi nơi nào tìm thêm một người giống Sở Dĩnh như đúc. Ánh đèn rọi vào trên mặt hồ, cho dù bóng đêm có mênh mông mịt mù, vẫn xinh đẹp long lanh, trong suốt như cũ, tựa như ánh mắt của Sở Dĩnh. Trong trí nhớ của anh, ánh mắt Sở Dĩnh luôn trong suốt, hầu như anh chỉ nhìn một cái cũng biết ý nghĩa bên trong. Lúc nào thì lên, anh không hiểu. Trường Phạm, mình không nghĩ ra tại sao ban đầu Sở Dĩnh chia tay với mình, thậm chí dứt khoát đem đứa bé của tụi mình xóa sạch. Cô ấy thích đứa bé như vậy mà. Trương Phàm nói, cô ấy muốn chia tay với cậu, còn giữ con của cậu làm gì? Tâm tư của phụ nữ ai mà hiểu được. Dù sao hiện tại cô ấy đi theo Chu Tử Hàn, hòa tâm đại của cải đó, cũng coi như báo ứng. Không chừng lúc nào đó thì bị Chu Tử Hàn một cước đá đi. Còn có Lưu Giai, người phụ nữ đáng chết đó nữa. Mình đây vừa tới giống như ăn phải thuốc súng, dường nanh, múa vuốt, hận không được nhào tới cắn mình một cái. Không trách được tới bây giờ còn không tìm được bạn trai. Ai dám lấy người như vậy chứ, không phải đen đuổi sao? Ngược lại Lăng Chu cười một tiếng. Cũng không biết hai người các cậu có thâm thù đại hận gì không? Từ trung học đệ nhị cấp 2, người liền đùm beng, ầm ĩ cho tới bây giờ. Trương Phạm hừ một tiếng. Lăng Chu, các người này cũng không trường nghĩa à? Anh em không phải là vì để cho cậu chơi nổi nên mới đi tìm Lưu Giai lý luận sao? Xem ra giáo dục nâng ta tới đây. Lăng Chu dài thở dài. Thật ra thì mình rất hâm mộ cậu, ít nhất cậu và Lưu Giai còn có thể ầm ĩ. Trương Phàm trợn mắt một cái. Đừng đem mình và bà điên này gom một chỗ chứ, nhưng mình hưởng thụ không nổi đâu. Chỉ là Lăng Chu à, mình nghe nói thế nào, cậu là cục trưởng cục văn hóa lại muốn chụp ảnh quảng cáo gì đó, còn là cùng Sở Dĩnh, sẽ không phải là chưa hết hy vọng chứ? Lăng Chu cầm chai bia, giơ một tay lên đếm vào trong thùng rác trước mặt. Trương Phàm, mình không chết tâm được, mình phải tìm cô ấy hỏi rõ ràng năm đó tại sao lại làm như vậy. Lông mày của Trương Phàm nhíu chặt. Cậu hỏi rõ ràng rồi có thể làm như thế nào? Coi như hai người các cậu giống như trong phim truyền hình, có nỗi khổ tâm hiểu lầm gì? Cũng 6 năm rồi, cô ấy đã đi theo người khác, còn cậu muốn gương vỡ rồi lại lành sao? Sắc mặt Lăng Chu càng thay đổi. Gương vỡ lại lành? Nếu như hỏi anh một chút tim của mình thì anh phải nhận thức, cho dù hận cô ấy, hận cắn răng nghiến lợi, vẫn không nhịn được muốn đi cùng với cô. Sở Dĩnh bị Chu Tử Hàn quấy rầy đến khi tỉnh lại. Sở Dĩnh cũng không hiểu sao Chu Tử Hàn lại biến thành như vậy chứ, không có da mặt như vậy. Cô nói gì anh đều không vội, cười híp mắt nhường cô, nói với cô buồn nôn như vậy nè. Đại bảo bối nhà anh bị bệnh, tâm tình tự nhiên không tốt, anh không so đo cùng với bảo bối đâu. Sau đó hôn nhẹ với cô, dụ dỗ cô. Đối mặt Chu Tử Hàn như vậy, Sở Dĩnh thật đúng là không có cách nào. Bệnh của Sở Dĩnh chính là cảm lạnh, sốt cao, giảm xuống thì ngày thứ hai đã tốt hơn phân nửa, chính là còn có nghẹt mũi, ho khan. Vốn là Sở Dĩnh còn nghĩ mình bị cảm, khẳng định Chu Tử Hàn sẽ cách xa cô. Dù sao hiện tại cô là một người mang vi khuẩn truyền bệnh. Hơn nữa từ trước tới giờ, người đàn ông Chu Tử Hàn này có chút thích sạch sẽ. Cô một hồi hỉ mũi này, một lát ho khan, anh ta sao có thể chịu được? Nhưng Chu Tử Hàn cứ chịu đựng, vẫn cam tâm tình nguyện, dọn dẹp bừa bãi tối lưu loát. Sớm một chút liền thúc giục uống thuốc cảm, đem Sở Dĩnh ngủ gà ngủ gật lên giường ngủ. Sở Dĩnh nói với anh, tôi bị cảm đó, anh tới phòng khách bên cạnh mà ngủ đi, nếu không tôi đi, anh lựa chọn một đi. Chu Tử Hàn cười hắc hắc, ôm cô nằm trên giường. Không ôm bảo bối nhà anh thì anh không có ngủ được. Sở Dĩnh đẩy anh ra một phen, tức giận nói, nhưng tôi cảnh cáo anh đó, anh đừng có cái ý xấu gì đó nha, tôi không có thoải mái đâu. Chu Tử Hàn không khỏi vui vẻ, xấu xa hỏi cô,

một lát từ nơi này trực tiếp đi sân bay, đoán chừng thế nào cũng phải 3 ngày mới có thể trở về. Chính em Hảo Hảo ở tại nhà ngây ngô, không cho thời dịp anh không có ở đây đi trêu chọc người đàn ông khác, có biết hay chưa? Sự dĩnh liếc anh một cái. Chu Tử Hàng, anh có bệnh sao? Nếu là có, sớm đi khám xem một chút đi, sớm trị là được rồi. Tôi cũng không phải là tù nhân của anh, cần quản lý tôi như vậy sao? Chu Tử Hàng lơ đễnh nói. Anh không có bệnh, mà anh phải nhìn thấy em. Em, người phụ nữ này làm cho người ta không yên tâm. Anh bảo John tới đón em đi studio. Anh cho em tự sắp xếp thời gian. Nhưng 9 giờ tối anh sẽ gọi điện thoại về nhà. Em nhất định phải ở nhà đó. Nếu không xem anh trở lại thu thập em như thế nào. Chu Tử Hàng đi công tác, Sở Dĩnh có cảm giác thật nhẹ nhõm. Người đàn ông này không biết trúng gió cái gì, dính lấy cô không dứt. Sở Dĩnh giơ tay lên tiếng chào với John. John rất tán thưởng quan sát Sở Dĩnh một lần. Lúc này mới mấy ngày, như biến thành người khác. Màu xanh lá cây tươi sáng giống như đem mùa xuân dẫn tới trên người Sở Dĩnh. Trước kia trên người cô là loại hoàng hôn nặng nề, giống như đánh tan ra một chút. Quả nhiên phụ nữ vẫn phải có đàn ông điều hòa. Thời gian John nhìn chăm chú quá dài, làm Sở Dĩnh nhẹ nhàng tặng hắn một cái hỏi. Thì sao, có cái gì không đúng hả? John lắc đầu cười nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hôm nay cô rất đẹp. Sở Dĩnh cúi đầu nhìn qua váy của mình, ngồi lên trên xe. Cái này cần cảm ơn ông chủ đó, đây không phải là phong cách của tôi, mà dai dai đâu. John đánh tay lái quay đầu xe, vừa nói. Cô ấy trở về bộ phận cũ rồi. Sở Dĩnh gật đầu một cái, cũng biết là Chu Tử Hàng dùng dai dai để uy hiếp của mình. Hiện tại đạt được mục đích rồi, tự nhiên không cần nữa. Lại nói cô ấy là một người có công việc không liên quan gì tới nghệ sĩ. Là một người tuyên truyền làm cái gì? Xe chạy ra khỏi khu biệt thự, lái tới nội thành. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu xuống phủ kín cả vùng đất, sáng rực rỡ để cho lòng người cũng bất giác khá lớn. Phong cảnh dọc theo đường từ khu biệt thự đi tới nội thành không tệ, trừ khai phá, lưu giữ lại chút trạng thái nguyên sinh rất tốt. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều loài hoa dại không biết tên ở ven đường. Bây giờ mặc dù nhàn nhã là tạm thời, nhưng Sở Dĩnh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Thật lâu rồi cũng chưa có cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Suy nghĩ một chút, mặc dù Chu Tử Hàng bị ổi uy hiếp cô, nhưng cũng giúp cô không ít. Không có Chu Tử Hàng, đại khái bây giờ cô còn đang rầu rĩ vì chi phí phẫu thuật của mẹ, hoặc là hoàn toàn sa ngã, khó có thể tự kiềm chế trong vất vả. John hơi chần chừ, mở miệng nói. Quảng cáo lần này bởi vì tính chất là công ích, cho nên có nhân viên chính phủ tham gia quay phim. Sở Dĩnh quay đầu nhìn anh. John gãi gãi đầu nói. Chính là người cùng ăn cơm với cô lần trước, cục trưởng Lăng của cục văn hóa. Ngược lại, Sở Dĩnh không có biểu cảm gì ngoài ý muốn. Với hiểu biết của cô đối với Lăng Chu, khẳng định anh ta còn có thể tìm tới mình. Lăng Chu là một người vô cùng cố chấp. 6 năm trước, Sở Dĩnh gần như kiệt sức mới chia tay được với anh. Sở Dĩnh cảm thấy Lăng Chu vẫn chưa cạn tình đối với mình. Anh là người trọng tình, không phải là cô không biết. Chỉ tiếc thực tế không cho phép bọn họ tiếp tục tình cảm này. Hiện tại Sở Dĩnh càng cảm thấy mình không thích hợp với Lăng Chu. Tuổi Lăng Chu quá trẻ, đi xuôi gió xuôi nước ở trong công việc. Anh cần một người có tài, có đức, tích cực hơn làm vợ, còn có gia đình, đúng như cha Lăng Chu đã nói với cô. Nếu như hai người ở chung một chỗ, vấn đề của cha cô tất nhiên sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của Lăng Chu. Mặc kệ chân thật như thế nào, trên con đường chính trị kiên kỵ nhất là dính líu quan hệ với tham quan. Đây là thực tế càng thêm bất đắc dĩ. Sở Dĩnh tới khá sớm, trang điểm xong, Lăng Chu còn chưa tới. Đạo diễn nói phòng làm việc của cục trưởng Lăng vừa gọi điện thoại tới, nói tạm thời có chút việc bận, sẽ đến muộn nửa giờ, để cho Sở Dĩnh chờ một chút. Dù sao cũng không còn thông báo khác, Sở Dĩnh cũng chưa vội, chỉ là cô thật sự không có thói quen chờ Lăng Chu. Hai người yêu nhau trong 6 năm, gần như mỗi lần hẹn hò đều là Lăng Chu đợi cô, cũng không phải cô cố ý, chung quy lại là vứt đồ bừa bãi. Đi ra ngoài được một nửa đường mới có thể nhớ tới quên ví tiền hay đồ gì đó, trở về lấy rồi lại đi tới chỗ hai người hẹn hò, đã không biết đến muộn bao lâu. Khoa trương nhất là một lần cô đến muộn chừng 1 giờ, tới chỗ hẹn hò Lăng Chu vẫn còn đó, một chút cũng không có gấp, ngược lại có chút hả hê thấy cô tới, cúi đầu xem bề ngoài một chút, xấu bụng hỏi cô. Đến muộn tròn một giờ, Vĩnh Nhi, em suy nghĩ một chút, nên làm thế nào để bồi thường cho anh đây? Lúc đó Lăng Chu muốn bồi thường rất đơn giản, nhưng mà chỉ đúng là để cho cô hôn anh một cái, sau này mới trở nên tương đối sắc. Lăng Chu đi vào phòng hóa trang, liền nhìn thấy Sở Dĩnh ngồi một mình ngẩn người trên ghế. Sở Dĩnh rất dễ ngẩn người, lúc nào cũng phân tâm. Thời điểm nói chuyện với bạn, rõ ràng cô ấy nhìn bạn, dường như nghiêm túc nghe bạn nói chuyện. Bạn qua hỏi cô ấy cái gì cũng không biết. Lăng Chu thường tức giận, đưa miệng qua cắn gò má béo ụt ịt của cô. Sở Dĩnh 17-18 tuổi còn có chút mũm mĩm, gò má hồng hào, hợp với tóc cắt ngang trán, tóc đuôi ngựa, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Bây giờ cô ấy so với trước đẹp hơn nhiều, nhất là trang điểm tinh tế như thế này, đẹp nhưng một chút cũng không chân thật. Có lúc Lăng Chu sẽ có loại ảo giác, Sở Dĩnh này và Dĩnh Nhi từng tùy ý nũng nịu ở trong lòng anh trước kia, căn bản là hai người. Dĩnh Nhi của anh vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, Sở Dĩnh lại lạnh lùng, tuyệt tình. Đạo diễn chạy vào chào hỏi cùng Lăng Chu. Cho dù là đạo diễn tương đối nổi tiếng, ở trước mặt Lăng Chu vẫn khách khí, gần như dối trá. Chào hỏi qua loa, chỉ Sở Dĩnh nói: "Nghe nói hai người các anh vốn quen biết, vậy tôi cũng không nhiều chuyện giới thiệu. Chắc hẳn các anh đều thấy được, quảng cáo rất là đơn giản, không có lời đối thoại, chỉ có cảnh tượng, cho nên cũng không cần nhiều kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp. Cục trưởng Lăng yên tâm, chỉ cần anh hơi phối hợp sẽ có thể hoàn thành rất nhanh." Đạo diễn giống như sợ Lăng Chu cự tuyệt, nói một đống lời nói nhảm mới đi ra ngoài. Hai người phối hợp chụp hình xong cảnh tượng thứ nhất, đang nghỉ ngơi trong phòng chờ đợi xây dựng hậu trường của cảnh tượng thứ hai. Chỉnh sửa lớp trang điểm thật tốt, thợ trang điểm liền đi ra làm việc khác. John bị đạo diễn gọi tới. Lăng Chu quét mắt tới mấy người trong phòng làm việc của mình, mấy người kia đều lăn lộn trong cơ quan đó, sao không có mắt nhìn sắc mặt, mượn cớ cũng đi ra ngoài. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Sở Dĩnh và Lăng Chu. Lăng Chu thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đã từng là người yêu thân mật như vậy, hôm nay cơ hội đơn độc ở chung như vậy đều là xa xỉ. "Dĩnh Nhi, chúng ta nói chuyện một chút có được không?" Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm thật lâu, mở miệng nói: "Vâng, nói chuyện gì đây?" Sở Dĩnh đau xót sảng khoái đồng ý. Lăng Chu cũng có chút cứng họng rồi. "Đúng vậy, nói chuyện gì đây? Anh muốn hỏi cô năm đó tại sao chia tay, muốn hỏi cô trong 6 năm tách ra này, cô từng nhớ anh giống như anh nhớ cô không? Muốn hỏi cô nếu như anh không truy cứu lỗi trước kia, bọn họ còn có thể ở chung một chỗ hay không? Muốn hỏi cô thật sự thích người đàn ông tên Chu Từ Hàng kia sao?" Trong lòng Lăng Chu có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều rối rắm, nhưng đối với Sở Dĩnh, anh lại không biết nói từ chỗ nào. Anh hỏi không được, sợ biết đáp án hơn, do dự một chút cũng không như đàn ông. Sở Dĩnh vẫn là nhược điểm của anh. Trước kia lúc hai người đi chung với nhau, trừ phi chuyện quan trọng, chuyện nhỏ đều do Sở Dĩnh định đoạt. Khi đó Trương Phàm không ít lần cười nhạo anh sợ vợ, nói người khác đều là kết hôn về sau mới sợ, cái người này tốt hơn, từ khi yêu đã sợ rồi. Thật ra thì anh không phải sợ Dĩnh Nhi, là anh yêu cô, đặc biệt sợ mất đi. Lăng Chu trước tình yêu, giống như tất cả phàm phu tục tử khác, đều mềm yếu một dạng. Sở Dĩnh nhìn anh rất lâu, khẽ thở dài nói: "Lăng Chu, 6 năm trước chúng ta đã chia tay. Lúc chia tay anh nói qua với tôi, một khi chia tay đời này anh sẽ không quay đầu lại. Anh quên rồi sao?" Lăng Chu khẽ cắn răng, rất dứt khoát mà nói: "Được, nếu là bạn bè, ăn một bữa cơm không là vấn đề đi. Yên tâm, không riêng gì hai chúng ta, anh còn hẹn cả Trương Phạm và Lưu Giai." Thì ra là anh đã sớm lập kế hoạch tốt rồi. Sở Dĩnh nghĩ, nếu bất kể như thế nào cũng không tránh thoát, trốn hay không không còn ý nghĩa gì. Có lẽ thái độ cô né tránh sẽ làm Lăng Chu không bỏ được hơn. Đây là Lưu Gia nói với cô. Quảng cáo quay toàn bộ trong một ngày, còn như lại mấy cảnh bởi vì phải quay ngoài thành, nên quyết định tiến hành vào ngày mai. Thời điểm kết thúc công việc đã sắp 5 giờ. John nhìn Sở Dĩnh lên xe cục trưởng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tính toán ra, hai ngày này chỉ ăn một bữa cơm cùng nhau mà thôi. Lúc nào thì quen thuộc như vậy. Hơn nữa thừa dịp lúc Chu Tổng đi công tác ở vùng khác, đi ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác, có phải có chút cái gì đó hay không? Chỉ là John cũng chỉ là một người đại diện, Sở Dĩnh quyết định chuyện gì anh căn bản không quản được. Dù sao hiện tại Sở Dĩnh có chủ rồi, cũng không phải do anh trông nom. Xe của Lăng Chu là Audi. Lăng Chu giống với tất cả học sinh nam khác đều thích xe, cho nên vừa tới tuổi là có thể học lái xe theo pháp luật, liền lôi Sở Dĩnh đi lấy bằng lái. Một năm kia bọn họ vừa đúng 18 tuổi. Lấy được bằng lái xong, Lăng Chu liền mượn xe cha của anh đem cô lượn một vòng lớn. Còn là lần đầu Sở Dĩnh thấy Lăng Chu như vậy, hưng phấn giống như một học sinh nam bình thường. Giống như lái xe mang theo bạn gái đi hóng gió là chuyện quan trọng khó lường cỡ nào. Sau đó kết quả của sự hưng phấn là đụng phải cây cổ thụ. Cũng may hai người đều không có việc gì. Bây giờ nghĩ lại khi đó cũng có chút ngây thơ. Hai người ở chung một chỗ 6 năm, trải qua quá nhiều việc. Có một số việc chính là muốn quên đi cũng không thể. Lúc ấy cha Lăng Chu dùng xe công vụ cũng là Audi. Lúc đèn đỏ, Lăng Chu không khỏi nghiêng đầu quan sát Sở Dĩnh. Sở Dĩnh xóa đi lớp trang điểm đậm, tóc dài tản ra. So với 6 năm trước, gần như không hề khác biệt, vẫn xinh đẹp như cũ. Một làn gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa xe, làm mái tóc dài của cô tung bay. Tóc thật dài xẹt qua chóp mũi của anh, giống như ngửi được mùi thơm quen thuộc. Lăng Chu không nhịn được, rung động một chút, đưa tay ra. Chưa có chạm tới, Sở Dĩnh chợt quay đầu lại. Trên mặt Lăng Chu hiện lên vẻ lúng túng, nhanh chóng đạp cần ga, phóng qua chỗ đường giao nhau. Bốn người không có ăn cơm cùng nhau hơn 6 năm rồi. Trước kia vừa tới chủ nhật, Trương Phàm và Lưu Giai sẽ tự động chạy đến nhà trọ mà Lăng Chu và Sở Dĩnh thuê để ăn chực. Khi Lăng Chu và Sở Dĩnh yêu nhau, tài nấu nướng của Lăng Chu tương đối tệ, ngay cả nấu mì ăn liền cũng sẽ nấu cháy. Sau này vì Sở Dĩnh mà không ngừng rèn luyện, không thể nói có thể nấu được món chính từ Nam ra Bắc, nhưng mấy món ăn gia đình cũng tương đối có tay nghề. Hơn nữa Sở Dĩnh thích ăn mấy món ăn này nên càng thành thạo hơn. Khi đó Lưu Giai và Trương Phàm cứ cười Lăng Chu giống như mẹ già. Phục vụ ăn uống lúc ấy, Lăng Chu ôm Sở Dĩnh dương dương, hạ hê nói: "Đây là các cậu ghen tị." Từ lúc lên trung học cơ sở, Sở Dĩnh và Lăng Chu có ý giảng hòa cho Lưu Giai và Trương Phàm. Giảng hòa 6 năm cũng không thành công. Hai người gặp mặt thì giống như kẻ thù, cãi tới cãi lui cũng không biết bây giờ còn như vậy không. Sở Dĩnh chợt phát hiện có cái gì không đúng. Xe lái vào một chung cư rất cao cấp. Cô quay đầu lại hỏi Lăng Chu: "Không phải nói đi ăn cơm sao? Đây là đâu?" Lăng Chu nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi nói: "Bạn học cũ gặp mặt, đi bên ngoài rất không thành ý. Anh vừa mới chuyển vào không bao lâu, vừa đúng thừa dịp hôm nay để cho mấy người các em đến xem một chút." Những lời này Lăng Chu nói tương đối tự nhiên, giống như thật sự coi Sở Dĩnh là bạn học cũ. Sở Dĩnh nhìn anh mấy giây, thu hồi ánh mắt, cũng không có nói gì. Lăng Chu dừng xe ở gara dưới tầng ngầm, xuống xe. Hai người một trước một sau, vào thang máy. Trong thang máy không gian bị thu hẹp, làm Sở Dĩnh cảm thấy ngực có chút buồn bực. Bức tường kim loại trơn bóng giống như gương phản chiếu ra vẻ mặt của cô và Lăng Chu, rõ ràng không có chỗ trốn tránh. Lăng Chu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu u ám giống như hồ nước trong bóng đêm. Sở Dĩnh căn bản dò xét không được ý nghĩ chân thật của anh. Thời gian 6 năm giữa bọn họ giống như cách một rãnh sâu cực lớn. Hai người cách vách tường thang máy bằng kim loại nhìn nhau, cũng không ai nói chuyện. Thang máy đinh một tiếng lên tầng lầu. Sở Dĩnh nhìn một chút là tầng 18. Con số 18 rõ nét mà chói mắt. Sở Dĩnh nhớ khi đó hai người giả vờ như vợ chồng trẻ muốn kết hôn, đi chọn mua phòng. Bọn họ đi tới chung cư bán hoặc cho thuê tương đối sôi động. Thời điểm bọn họ đi cũng chỉ còn sót lại vài căn hộ không có bán được ở tầng 18. Sau này hai người mới biết tầng 18 là tầng khó bán nhất, bởi vì người Trung Quốc tin có 18 tầng địa ngục. Lúc ấy Lăng Chu còn đặc biệt mê tín mà nói người khác chúng ta cũng không thể mua tầng 18. Cô còn cười anh mê tín. Hiện tại tại sao anh chỉ chọn một tầng này? Là mô hình một tầng hai căn hộ. Lăng Chu mở cửa căn hộ bên trái. Căn hộ bên phải này nhìn qua giống như còn chưa có vào ở. "Vào đi, chẳng lẽ em muốn đứng bên ngoài quan sát sao?" Giọng nói của Lăng Chu mặc dù bình tĩnh vẫn không nhìn được kèm theo chút châm chọc. Sở Dĩnh vừa mới bước vào, Lăng Chu liền lấy ra một đôi dép màu hồng của nữ từ trong tủ giày thả vào dưới chân cô. Sở Dĩnh quét mắt nhìn dưới chân Lăng Chu. Đôi dép mình đi này cùng đôi với anh giống như là kiểu dáng tình nhân. Sở Dĩnh hơi chần chừ, vẫn nên đổi dép. Dù sao cô coi như biết phân biệt, nhà này cũng tương đối đắt. Phòng tương đối tinh xảo, đi qua cửa chính thì không gian trước mắt như rộng mở. Chọn không gian cao, thiết kế biệt thự trên tầng thượng, cửa sổ sát đất từ trên xuống dưới trong phòng, có thể lấy ánh sáng tự nhiên. Lắp đặt thiết bị phong cách nhưng vô cùng đơn giản, không giống phong cách của Lăng Chu, nhưng đối với chỗ ở của một người đàn ông độc thân mà nói, coi là rất sạch sẽ. Trên ghế salon không thể thấy được tất hay áo sơ mi vứt tùy ý, sàn nhà cũng không nhiễm một hạt bụi. Sự Dĩnh nhớ rõ, Lăng Chu giống như tất cả những người đàn ông khác, nói ra cũng rất lôi thôi, quần áo hay tất cũng thích ném loạn khắp nơi. Sau này hai người ở chung một chỗ, Lăng Chu sợ cô tức giận, liền bắt đầu giấu. Có lúc cô dọn dẹp phòng ở góc hộp tủ, dưới giường, cùng với những chỗ cô nghĩ cũng không nghĩ tới, phát hiện anh giấu tất thối. Vì thế hai người cũng không ít lần gây gỗ. Cuối cùng cô uy hiếp anh, nếu giấu tất thối lung tung, cô sẽ trở về chỗ ở ký túc xá của trường học, mới sửa được cái tật xấu này của Lăng Chu. Sau khi ở cùng một chỗ, vì công bằng, đề phòng việc tranh đi cãi lại sẽ gây tổn thương tình cảm, hai người quyết định phân công hợp tác. Lăng Chu phụ trách xuống bếp rửa bát, cô phụ trách quét dọn, giặt quần áo. Sau 6 ngày, hai người cùng nhau tổng vệ sinh một lần. Còn nói về sau kết hôn cũng như vậy, vì vậy còn cố ý định ra phần hiệp nghị này. Lưu Giai và Trương Phàm bị kéo tới ký tên làm chứng nhận trên hiệp nghị. Lúc ấy Lưu Giai nhìn hiệp nghị sau đó trợn mắt một cái không chút khách khí, châm chọc. Bình thường yêu chết đi sống lại, thời điểm sống qua ngày làm sao lại phân rõ ràng như vậy chứ? Hai người các cậu không cảm thấy mình buồn cười sao? Khi đó hai người một điểm cũng không cảm thấy buồn cười. Yêu cùng với ăn uống vệ sinh, sinh hoạt chung một chỗ là hai việc khác nhau. Dĩ nhiên cuối cùng vẫn là Lăng Chu làm nhiều hơn, bởi vì Lăng Chu rất dễ dàng dụ dỗ, chỉ cần cô làm nũng, sau đó chiều anh một chút, cho anh một chút ngon ngọt, Lăng Chu liền cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa. Nhớ tới những thứ này, Sở Dĩnh cảm thấy vừa ngọt ngào vừa khổ sở. Sở Dĩnh, giúp việc. Thanh âm Lăng Chu từ trong phòng bếp truyền tới. Sở Dĩnh đi tới, Lăng Chu đem đồ ăn trong tủ lạnh lấy ra đưa cho cô. Giúp hái rau một tay cũng không quá phần chứ. Tối hôm nay chúng ta liền ăn lẩu được rồi. Vừa mới dọn tới không bao lâu, gia vị cũng chưa thể nào mua đầy đủ được. Sở Dĩnh trầm mặt gật đầu một cái, giúp đỡ hái rau. Lăng Chu chuẩn bị một chút nguyên liệu để dưới đáy nồi. Hai người đang bận rộn, chuông cửa vang lên. Lăng Chu nói với Sở Dĩnh, đoán chừng là hai người bọn Trương Phàm tới, em đi ra ngoài mở cửa cho bọn họ, anh đây đang bận tay. Sở Dĩnh chỉ có thể rửa tay qua, vừa mới mở cửa ra chỉ nghe thấy giọng nói oang oang của Gia Giai. Không phải anh nói đã đến qua một lần sao? Sao lại đi nhầm đây? Anh ngu hả? Đầu óc bị lừa rồi hả? Tiếp theo là thanh âm của Trương Phàm. Cả người phụ nữ này, tôi chỉ mới tới một lần, cô xem một chút, bên này giống nhau như đúc, đi nhầm cũng bình thường mà. Cô mà công kích tôi sẽ không khách khí đâu. Giọng nói của Trương Phàm có chút âm trầm, xem ra bị Gia Giai quở trách mà nóng nảy. Gia Giai mới không chịu thua anh ta một ván này, tiếp tục khiêu khích. Chỉ với thân thể nhỏ bé này của anh, không khách khí thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn một mình luyện tập với tôi sao? Sở Dĩnh bất giác mỉm cười. Ông của Gia Giai luyện quyền, cụ thể là quyền gì Sở Dĩnh cũng không rõ ràng lắm. Dù sao từ nhỏ Gia Giai đã đi theo ông của cô ấy luyện quyền và tiết kiệm nhất trung, trừ thành tích bên ngoài còn có cái gì mà nước thiếu niên tổ võ thuật thưởng tặng thêm phân. Có lẽ là từ nhỏ luyện quyền quan hệ, Gia Giai khổ người so với bình thường có lớn hơn một chút. Lúc lên trung học, Sở Dĩnh chính mắt thấy được cô ấy quật ngã một tên lưu manh lừng hùng vai gấu của trường học. Toàn trường ai cũng biết chuyện anh hùng của cô ấy, mà Trương Phàm vừa mới đúng ngược lại. Mặc dù là học sinh nam, dáng dấp lại tương đối thanh tú, thật ra thì Trương Phàm cũng không tính là phụ nữ, nhưng đi tới cùng một chỗ với Gia Giai liền có vẻ có chút yếu đi. Hai người lại thích cãi cọ ầm ĩ nóng nảy. Gia Giai nhắc tới quả đấm, Trương Phàm cũng chỉ có thể hậm hực yên lặng. Cả một đôi oan gia, quả nhiên liền nghe Trương Phàm hừ một tiếng nói. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Lưu Giai, không phải là tôi nói cho cô cứ tiếp tục như vậy nữa đi, cả đời cũng không tìm được bạn trai đâu. Lưu Giai suy một tiếng nói, cho dù tìm không ra, phải làm cái gái lỡ thì cả đời cũng không tìm gà trống yếu phổi bị gió thổi gục ngã như anh đâu. Cô nói người nào là gà trống yếu phổi? Người nào trả lời thì là người đó đó. Mắt thấy hai người lại muốn cãi cọ tiếp, Sở Dĩnh vội vàng mở cửa ra. Hai người đừng tranh cãi nữa, nhanh lên đi. Cô nhủ thầm trong lòng rằng hai người này cũng không sợ mất thể diện sao. Hai người thật đúng là không ầm ĩ, đều một vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lưu Dài nói: Cậu là Sở Dĩnh sao? Sở Dĩnh, sao cậu lại ở trong nhà của Lăng Chu? Trương Phàm trầm giọng nói: Cô còn ngại gieo hòa chưa đủ, có phải hay không? Sở Dĩnh không biết nên nói gì, cảm thấy mùi vị quen thuộc tiến tới sau lưng. Lăng Chu đưa tay thò đầu tới nói: Trương Phàm lên đây đi, đều là bạn học cũ, tôi mời Sở Dĩnh tới là muốn họp mặt, cũng thuận tiện giúp tôi ổn định chỗ ở. Trương Phàm theo Lưu Giai vào thang máy còn lầm bầm: Lăng Chu à Lăng Chu, vết sẹo này còn chưa liền mà thì đã quên đâu rồi, mẹ nó, phụ nữ thật là gieo họa. Lưu Giai đưa chân hung hăng đạp một cước dựa theo giày của anh. Trương Phàm kêu lên thảm thiết: Cô đạp tôi làm gì? Lưu Giai lạnh lạnh khoát khoát tay, không hề có thành ý mà nói: Ồ, xin lỗi nha, không có nhìn thấy, chúng tôi gieo hòa thì sao? Phải lấy gieo hòa làm nhiệm vụ của mình chứ. Cô... Trương Phàm không thể nhìn được, rốt cuộc bộc phát, nắm quả đấm giơ lên vùng đến trước mặt Lưu Giai. Bị Lưu Giai đưa tay bắt được, vừa chuyển vặn một cái. Trương Phàm lại hét thảm một tiếng, bị cô đè xuống đất. Lưu Giai lại gần anh nhỏ giọng nói: Tôi không thèm nghe anh nói nữa, muốn luyện tập nói chuyện một mình, tôi thành toàn cho anh. Thang máy đinh một tiếng mở ra, Lưu Giai buông cánh tay Trương Phàm ra, vỗ vỗ tay bước nhanh qua khứ. Sở Dĩnh nhìn sắc mặt Trương Phàm đã tái xanh phía sau, không khỏi buồn cười. Lưu Giai nhìn thấy Sở Dĩnh và Lăng Chu đứng chung một chỗ, trong nháy mắt cảm thấy thời gian như chạy ngược lại, giống như trở lại 6 năm trước. Lăng Chu ở sau lưng Sở Dĩnh gật đầu với cô một cái. Lưu Giai, đã lâu không gặp. Lúc này Lưu Giai mới bình phục, hồi phục lại tinh thần. Trương Phàm cũng đi vào theo, trợn mắt nhìn Lưu Giai và Sở Dĩnh một cái, lôi Lăng Chu đi vào bên trong. Lưu Giai nghiêng người lại gần Sở Dĩnh, bên tai nói: Cậu thật sự tới đây, cậu không sợ Chu Từ Hàn sẽ... Sở Dĩnh nói: Anh ta đi thẩm quyến rồi, hai ngày nay không có ở trong thành phố đâu. Điều nhà quét mắt ở phòng bếp bên kia nói nhỏ: Mình cảm thấy cậu vẫn không nên tới đây, xem ra Lăng Chu chưa có chết tâm đối với cậu đâu. Sở Dĩnh nói: Cho nên mình muốn ảnh chết tâm đó, cho anh ấy biết chuyện chúng mình đã là quá khứ rồi. Lưu Giai thở dài: Mình cảm thấy các cậu đây hoàn toàn là lừa mình dối người, hơn nữa nếu như Chu Từ Hàn mà biết thì cậu nên suy nghĩ hậu quả một chút đi. Hai người các cô cũng phải nên giúp một tay hay không, sẽ không phải ở đó mà chờ ăn chứ. Trương Phàm tức giận kêu một câu. Lưu Giai cầm quyền cắn răng nghiến lợi nói: Trương Phàm cần ăn đòn, ngày nào đó mình phải trừng trị anh ta thật tốt thì mới đàng hoàng được. Sở Dĩnh không nhịn được vui vẻ cười hì hì: Dài Dài, cậu không cảm thấy hai người các cậu là kiểu người hoàn toàn đối lập sao? Lưu Giai mới không cần quan tâm tới những chuyện đó, vén tay áo lên đi tranh cãi với Trương Phàm. Nồi lẩu sôi, bỏ thịt dê vào, chờ thịt dê chín, Lăng Chu dùng muôi múc ra thả vào trong bát của Sở Dĩnh, động tác liên tục mà thuần thục. Cái thói quen này của anh làm Lưu Giai và Trương Phàm vốn đang lúc cãi vã vui vẻ, đồng thời trầm mặc, sững sờ nhìn hai người. Lúc này, Lăng Chu mới tỉnh táo lại, tay cứng đờ. Sở Dĩnh yên lặng ăn thịt dê trong bát, tự mình gắp thịt, ăn vài miếng liền ăn không nổi. Nhưng không biết khi nào thì Trương Phàm và Lưu Giai bắt đầu sống mái với nhau. Uống một ly, là một ly vẫn chưa đã nghiền, trực tiếp cầm cả chai uống. Anh một chai, tôi một chai. Một lát sau vài chai không liền bị ném xuống dưới đất. Mặc dù là bia nhưng kiểu uống như vậy một lát còn không say. Sở Dĩnh giành chai bia trong tay Lưu Giai: Giai Giai đừng uống nữa, say thì phải làm sao? Ai ngờ Trương Phàm chỉ bà Lưu Giai nói: Bà đàn ông thế nào, sợ sao? Biết ai mới thật sự là đàn ông chưa? Giai Giai này không chịu nổi đả kích của anh, đưa tay đoạt lấy chai bia trong tay Sở Dĩnh, đứng lên nói: Ẻo lả, ai sợ ai? Hôm nay bà đây liền theo đến cùng, còn không biết người nào đi tiểu trước đâu. Rồi tiếp thôi. Đầu Sở Dĩnh đầy hắc tuyến, ánh mắt cầu cứu theo thói quen nhìn về phía Lăng Chu, nhưng không nghĩ vừa đối diện với ánh mắt của Lăng Chu, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, trong mắt của anh giống như dính một tầng khí nóng, có vẻ có chút mông lung. Nhưng đáy mắt nóng bỏng lại từng sợi tơ đổ ra kia, Sở Dĩnh ít nhiều có thể nhìn thẳng vào mắt. Sở Dĩnh khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn đồng hồ. Kim chỉ giờ đã chỉ số 8, lại nhìn một chút, Có vẻ như Dài Dài đang uống càng hăng. Xem ra hôm nay cô không đi được rồi. Cô thử vỗ về Dài Dài nói: Dài Dài, chúng ta nên đi thôi. Ánh sáng trong mắt Lan Chu biến mất trong nháy mắt. Trương Phàm ngồi đối diện cũng không buông tha. Bà đàn ông, chúng ta còn chưa phân thắng bại. Cô đi chính là nhận thua. Ai sợ ai chứ? Dài Dài đầy sợ dẫn ra. Cậu trở về trước đi. Hôm nay không tiêu diệt tên ẻo lả này, tôi theo họ của anh ta. Cô nói ai ẻo lả chứ? Sở Dĩnh không còn cách nào, đứng lên nói đối với Lăng Chu: Cảm ơn bữa ăn tối của anh nha, tôi đi trước đây. Đi tới trước cửa đổi giày, Lăng Chu cũng đi theo tới. Để anh đưa em về. Sở Dĩnh nhìn chòng chọc anh mấy lần. Mặc dù cô uống rượu không nhiều lắm, nhưng mặt cô có chút hồng. Gần đây kiểm tra lái xe rất là nghiêm ngặt đó. Lăng Chu không khỏi co kéo khóe miệng. Yên tâm, anh chỉ là muốn tiện em đến chung cư mà thôi. Thân thể Sở Dĩnh cứng đờ, có chút chật vật chợt lóe lên trong mắt. Mặc dù biết mình và Lăng Chu không thể nào quay lại, nhưng cô cũng không muốn để cho Lăng Chu biết mình ở trong biệt thự của Chu Từ Hàng. Điều này hiển nhiên là hành động bịt tay trộm chuông. Từ thang máy ra ngoài chung cư, hai người cũng không có nói chuyện, đứng ở ven đường. Sở Dĩnh mới nói: Tôi tự gọi xe để trở về được mà. Vừa đúng lúc, một chiếc taxi trống từ bên kia đi tới. Sở Dĩnh vừa mới đưa tay, không nghĩ là bị Lăng Chu nắm chặt cổ tay, đẩy về phía sau một cái. Sở Dĩnh lảo đảo một cái, bị anh chống đỡ trên cây khô ven đường. Lăng Chu nắm tay cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của cô. Bình tĩnh trong mắt anh đã rút đi toàn bộ. Đáy mắt nóng bỏng hóa thành lửa mạnh rạt rào dấy lên. Lúc này nhiệt độ đột nhiên lên cao, dường như muốn đem Sở Dĩnh đốt thành tro bụi. Dĩnh Nhi, em cứ vô tình như vậy, độc ác như vậy có phải hay không? Anh cũng không so đo chuyện trước kia, em cũng không có ý định cho anh thêm một cơ hội nữa, không phải sao? Tại sao vậy? Bởi là vì Chu Tự Hàng. Em thích anh ta, em yêu anh ta sao? Em có biết hay không, anh ta có bao nhiêu là phụ nữ, em cũng không ngại bẩn sao? Bẩn sao? Sở Dĩnh tựa vào trên thân cây, ngẩng đầu lên không chút trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt của Lăng Chu. Đáy mắt anh bùng cháy ngọn lửa đố kỵ, như không thể tha thứ cho sai lầm ấy. Lăng Chu may mắn hơn nhiều so với cô, anh được bảo vệ vô cùng tốt. Tốt không đến biết cái thế gian này vốn rất dơ bẩn, cuộc sống của bọn họ ở trong đó sao có thể sạch sẽ được. Chỉ là Lăng Chu và chính mình khi đó đều không thấy được thôi. Có lẽ Lăng Chu vĩnh viễn cũng không biết lúc trước cha anh đã tìm tới mình nói lời nói kia, thì tâm tình của cô tương tự với điều kiện trao đổi, điểm xuất phát là vì Lăng Chu lại đem kiêu ngạo của Sở Dĩnh hung hăng dậm ở lòng bàn chân. Lúc trước chia tay, thay vì nói là vì tương lai của Lăng Chu, không bằng nói cô không muốn trở thành gánh nặng của Lăng Chu. Nhà họ Lăng sẽ không chấp nhận cô. Từ khi mới bắt đầu, mẹ của Lăng Chu cũng không thích cô. Nếu như cha cô không có xảy ra việc gì, có lẽ miễn cưỡng có thể đồng ý để cô gả cho Lăng Chu. Nhưng Sở gia xong rồi, cha của Lăng Chu không có bỏ đá xuống giếng, đã coi là rất có lương tâm. Trong đó rất nhiều thứ liên quan đến quy tắc quan trường, không phải cô có thể hiểu hết được. Nhưng cô vô cùng rõ ràng, đó chính là cha cô xong rồi, cô và Lăng Chu cũng xong. Cô sẽ không mặc giày mà bám lấy anh. Bởi vì là Lăng Chu, cho nên anh càng không thể uất ức mình. Bởi vì ngoài cô còn có cả mẹ của cô. Cô sẽ không để cho mẹ bởi vì chính mình mà bị khinh bỉ, dù là rất nhẹ. Tính cách của cô thật sự rất quật cường, nhưng đây là cách sống của cô. Bỏ qua rồi, cái gì cô cũng mất thật rồi. Mà Lăng Chu vẫn còn quá ngây thơ. Anh đố kỵ đến phát họa với Chu Từ Hàng. Anh nói Chu Từ Hàng bẩn. Mình và Chu Từ Hàng ngủ chung lâu như vậy, không phải bẩn hơn sao? Sở Dĩnh không giải dụa, sức nặng toàn thân dựa trên cây to phía sau lưng. Lăng Chu, anh muốn nói gì? Chu Từ Hàng hay là tôi? Anh đã cảm thấy tôi bẩn. Hành vi hiện tại này đại biểu cho cái gì? Mấy giờ trước anh nói chúng ta là bạn học cũ, giữa bạn học cũ cũng phải có chút quá khứ như vậy hay không? Tôi chưa có ý định mập mờ với anh, càng không nghĩ tới nối lại tình cũ đâu. Nếu như là lâu rồi anh không có tìm phụ nữ để phát tiết, tôi đề nghị anh nên đi tìm một người. Tôi không có nghĩa vụ đi cùng với anh đâu. Lăng Chu gần như kinh ngạc không tin nhìn cô. Mới vừa rồi trong mấy cái nháy mắt, anh cảm thấy có lẽ cô còn có tình cảm với mình. Ít nhất anh nhìn thấy được cô mơ màng và hoài niệm.

Chu Thừa Hàn chợt thấy lỗ mũi nóng lên, giống như có cái gì đó đang chảy ra. Vốn là Chu Thừa Hàn muốn giơ tay lên sờ, nhìn tới hình ảnh trong máy tính lúc này. Sở Dĩnh chợt mở mắt ra, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh. Chu Thừa Hàn sợ hãi, nhìn không được, gõ mấy cái vào mặt bàn. Chẳng lẽ cô nhận ra máy quay? Cũng sẽ không, camera bí mật này là một công nghệ cao giống đèn trần, gần như hoàn mỹ nhất, ngay cả nhân viên chuyên nghiệp cũng rất khó phân biệt. Huống hồ chi là Sở Dĩnh. Quả nhiên Sở Dĩnh cũng chỉ nhìn mình chằm chằm mấy giây liền cúi đầu. Đầu vừa mới rũ xuống, một cái chân thon dài liền giơ lên thật cao. Hai cái tay theo chân chậm rãi xoa nắng. Tí tách, rốt cuộc máu mũi của Chu Tự Hàn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rơi vào trên màn hình máy vi tính. Tuy cách một lớp màn hình máy tính, nhưng vẫn không ngăn cản được tư thế mê người này của Sở Dĩnh trên màn hình. Chu Tự Hàn chợt thấy một chỗ phía dưới liền nhảy nhảy dựng lên, cứng rắn chỉ vào phía dưới laptop. Anh không khỏi thống khổ rên lên một tiếng, cuối cùng lưu luyến nhìn màn hình không rời một cái, đút giấy lau sạch sẽ laptop để qua một bên, đi toilet xử lý máu mũi của mình. Nhìn vào gương một cái, Chu Tự Hàn cũng thiếu chút nữa không nhận ra mình. Trong gương không phải là Chu Tự Hàn anh, dưới mũi là hai dòng máu mũi, rõ ràng là một người bị ổi, lão sắc quỷ dâm ô. Chu Tự Hàn mở vòi nước xử lý máu mũi sau, vội vàng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy màn hình laptop, bỗng nhiên mắt tròn to, lỗ mũi nóng lên, vội vàng dùng tay nắm lấy lỗ mũi, tránh cho máu mũi mới vừa ngừng lại chạy tiếp. Trong màn hình vừa đúng lúc Sở Dĩnh từ bồn tắm chạy ra ngoài, hơi nước nóng ẩm khiến cho hình ảnh có chút mông lung, lại càng có mỹ cảm. Sở Dĩnh trơn bóng từ bồn tắm đi ra ngoài, ngay cả khăn tắm cũng không quấn lên người, cứ đứng thẳng tắp ở phía trong gương ngẩn người như vậy. Chu Tự Hàn đúng là không có góc độ rõ ràng để nhìn thấy toàn bộ thân thể của Sở Dĩnh nhà anh như vậy. Và lúc này vừa nhìn, trừ cảm thấy đẹp ở ngoài, cũng không thể coi thường cảm giác, để ý phản ứng phía dưới sưng, trứng đầu như muốn bể ra. Anh không khỏi suy nghĩ, nếu là bây giờ mình không có đi công tác thì tốt rồi. Đi vào đem đại bảo bối nhà anh đặt trên bàn đá cẩm thạch, đem hai cái chân ngọc thon dài, chân vòng bên hông mình, hung hăng đi vào, tiến vào bên trong cô, khẳng định rất ư là thoải mái. Chu Tự Hàn không tự chủ được đưa tay cầm phía dưới của mình, vừa mới cầm còn chưa có động, điện thoại di động liền vang lên. Chu Tự Hàn cau mày phiền não, liếc một cái là trợ lý Hứa, cố ý không nhận, nhưng hôm nay trợ lý Hứa không biết trúng gió gì, cứ gọi mãi không thôi. Chu Tự Hàn chỉ có thể buông tha ý tưởng đi nhận điện thoại, hiển nhiên dòng điều không thể tốt hơn. Buổi tối muộn có chuyện gì gấp không? Không thì sáng mai thì hãy nói. Trợ lý Hứa nhìn đồng hồ trong đại sảnh khách sạn một chút, vẫn chưa tới 10 giờ. Đối với thói quen sinh hoạt ban đêm của Chu tổng mà nói, giờ này coi như là vẫn sớm. Anh cũng biết hôm nay tâm tình của Chu tổng không tốt, hận không thể có thể tránh liền tránh. Nhưng liếc mắt nhìn Tôn Đình Đình ngồi trên ghế sofa bên kia, không khỏi thầm than một tiếng. Tôn Đình Đình coi như là bạn lâu năm của Chu tổng, không phải người của giới giải trí, là một bà chủ kinh doanh về thời trang. Năm đó mới lập gia đình một năm, chồng của cô ta bị tai nạn xe cộ rồi chết, để lại công ty thời trang lớn, toàn bộ tiện nghi cho Tôn Đình Đình. Tôn Đình Đình và Chu tổng quen biết trong một bữa tiệc, quan hệ của hai người có chút rất khó phân biệt. Công ty mẹ của Tôn Đình Đình là ở Thẩm Quyến, mỗi lần Chu tổng tới đều ở cùng với cô ta. Tôn Đình Đình tinh thông mọi chuyện, rõ ràng có số điện thoại cá nhân của Chu tổng, hay là tới nơi này đánh tới anh trước tiên. Bỏ qua yêu cầu trước kia, ngay cả chào trợ lý Từ đều không cần, chỉ cần bên cạnh Chu tổng không mang theo phụ nữ, khẳng định Tôn Đình Đình chính là khách quý. Nhưng hôm nay có chút không đúng, hợp đồng của Chu tổng và Sở Dĩnh viết rất rõ ràng, trong lúc Sở Dĩnh và Chu tổng qua lại, nếu như Chu tổng tìm người phụ nữ khác, Sở Dĩnh phủi mông một cái liền biến mất, cho nên thật không có dám trực tiếp để Tôn Đình Đình đi lên, mà nhắm mắt gọi điện cho Chu Tự Hàn. Nghe được giọng của Chu tổng, rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng, không khỏi suy nghĩ, hôm nay nghe chuyện không tốt như vậy là được, tuy nói có hợp đồng cái gì kia, chuyện bên ngoài của Chu tổng chỉ cần muốn lừa gạt, Sở Dĩnh làm sao mà biết được chứ. Nghĩ tới những việc này vội nói, Chu tổng rất vui mừng, nói muốn mời cô cùng ăn tối. Mất một lúc lâu, trong màn hình Sở Dĩnh đã mặc bộ áo choàng tắm đi ra ngoài. Chu Tự Hàn chỉ có thể đóng máy vi tính lại, cầm điện thoại di động nhìn huynh đệ đang tràn đầy tinh lực của mình phía dưới một chút, trong lòng không khỏi dao động. Đây này là Thẩm Quyến, thỉnh thoảng anh khoan khoái thoải mái cũng không quá đáng. Dù sao Sở Dĩnh cũng không biết chính mình nhìn như vậy làm gì. Hơn nữa Tôn Đình Đình hiểu chuyện hơn so với phụ nữ khác, cô cũng muốn duy trì hình tượng tốt đẹp trong mắt công chúng, cho nên tìm cô là bảo đảm an toàn nhất. Chu Tử Hàng xây dựng tư tưởng trong lòng cho là một phen, gọi điện thoại lại cho trợ lý Hứa nói: "Cậu nói với Đình Đình, tôi lập tức đi xuống." Trợ lý Hứa thầm nghĩ, cũng biết hòa thượng Chu tổng này có thể chịu nổi mấy ngày, cả ngày ăn thịt cá quen rồi, chợt ăn chay có thể quen mới là kỳ lạ. Chu Tử Hàng quẳng điện thoại di động xuống, nhìn laptop một chút, chợt nhớ tới hình dáng của Sở Dĩnh khi ký hợp đồng với anh. Cô nàng này cũng không phải là người phụ nữ khác, có thể hò hét là tốt. Nếu để cho cô thật sự nắm được cán, đoán chừng cô ấy thật sự có thể quay đầu đi mất. Chu Tử Hàng thay quần áo, lắc đầu một cái. Mình cũng có chút khi dễ mình, đây là thế nào? Nếu thật sự bị Sở Dĩnh nắm được nhược điểm, chính là anh thật sự có một người phụ nữ khác. Chỉ là gặp dịp thì chơi, Sở Dĩnh dám mặc kệ anh một chút thử xem. Anh có rất nhiều chiêu để khống chế cô. Hai cái chân dài của Tôn Đình Đình bắt chéo, Phong Tình Vạn Chủng ngồi trên ghế salon, quét mắt tới chỗ trợ lý Hứa nói: "Lần này Từ Hàng có niềm vui mới, giống như đổi khẩu vị. Sở Dĩnh là người mới của Tinh Huy các người sao? Hình tượng xác thực không kém. Lần này các người cũng thật biết kinh doanh, giữ vững thái độ thần bí, khiến danh tiếng của cô ấy nhanh chóng đi lên. Tháng sau tôi có một buổi giới thiệu sản phẩm tại thành phố B, mời cô ấy tới đi. Lần trước từ nhà thi bên cạnh Từ Hàng đó giúp đỡ đi khách quốc, cho 10 vạn tiền biểu diễn. Sở Dĩnh này cũng cho cái giá đó đi." Trợ lý Hứa sửng sốt: "Tôn tổng, việc này sợ rằng không được. Chu tổng đã tự mình giao phó, trừ quảng cáo của Âu Phỉ và tác phẩm điện ảnh Thanh Liên ra, Sở tiểu thư không hề tiếp nhận công việc nào khác." Tôn Đình Đình rất bất ngờ, nở nụ cười: "Thế nào, Từ Hàng lúc này làm thật là..." Đang nói, thấy Chu Từ Hàng từ thang máy bên kia đi ra, Tôn Đình Đình đứng lên nghênh đón, tay tự nhiên ôm lấy khuỷu tay của Chu Từ Hàng, thân thiết nói: "Tới Thẩm Quyến cũng không gọi điện thoại cho em, có thể thấy được đàn ông các anh đều cùng một dạng, có vui mừng mới liền muốn quên người cũ rồi." Chu Từ Hàng cười lạnh: "Tôi là sợ cô bận không rảnh để chiêu đãi tôi thì có." Hai người trực tiếp đi tới nhà hàng ở tầng cao nhất ăn tối. Tôn Đình Đình uống rất nhiều rượu. Lúc hai người từ phòng ăn đi ra, Tôn Đình Đình đã say chến choáng. Chu Từ Hàng chỉ có thể ôm lấy cô đi tới phòng khách sạn bên kia. Cả người Tôn Đình Đình như chim nhỏ nép vào trong ngực của Chu Từ Hàng, thỉnh thoảng lại gần bên tai Chu Từ Hàng, tương đối thân mật. Hiển nhiên Tôn Đình Đình có mấy phòng bao cố định ở chỗ này. Chu Từ Hàng tìm thẻ mở cửa phòng trong túi sách của cô ra, vừa mới quét ra vào cửa liền bị Tôn Đình Đình ôm lấy cổ bắt đầu hôn. Người phụ nữ Tôn Đình Đình này nhìn qua làm việc rất nhiều kinh nghiệm, cũng đủ phóng đãng, nếu không cũng không thể duy trì quan hệ nhiều năm với Chu Từ Hàng như vậy. Chu Từ Hàng lại hơi nghiêng đầu tránh được, anh không thể nào thích hôn môi với phụ nữ. Hơn nữa anh vừa nhìn thấy son môi đỏ tươi ngoài miệng của Tôn Đình Đình cùng với mùi rượu phả ra, cũng có chút mâu thuẫn, nhíu mày một cái, ít có thể khống chế nhớ lại Sở Dĩnh. Ở nhà bình thường Sở Dĩnh căn bản không trang điểm, đồ trang sức, trang nhã cũng không dùng, chứ đừng nói tới son môi. Môi của cô ấy lộ ra cái loại màu sắc phấn hồng đó, hôn lên vừa đầy đặn lại co giãn, hơn nữa có loại tư vị rất sạch sẽ, mát mẻ lạnh, ăn tương đối ngon. Một chân của Tuân Đình Đình đã cuốn trên hàng hông của Chu Từ Hàng, thân thể uốn éo, yêu cọ sát trên dưới hỗn loạn, bộ ngực tuyết bạch nhũ áp sát trên người của Chu Từ Hàng, trong miệng yêu kiều thở hổn hển mấy tiếng, một cái tay vòng trên cổ Chu Từ Hàng, một tay khác đi xuống. Đáng tiếc còn chưa có sờ tới chỗ yếu, đột nhiên Chu Từ Hàng đẩy ra, Tôn Đình Đình tràn đầy dục vọng, lửa nóng bị động tác của Chu Từ Hàng dập tắt, có chút ngạc nhiên nhìn anh. Chu Từ Hàng cũng không muốn đẩy cô ra vào lúc này, thật là nhìn không được, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Dĩnh không ngừng lắc lư ở trước mặt anh, giống như trúng bùa chú một dạng. Mặc dù mới vừa rồi bị gợi dục vọng lên, lửa nóng, nhưng có Tôn Đình Đình ở đây, không biết sao liền cạn sạch sức lực rồi. Trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ mà bức rứt quỷ dị. Chu Từ Hàng sửa sang xong quần áo của mình, thản nhiên nói: "Không còn sớm, cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi còn có chuyện nên về trước." Không đợi Tuân Đình Đình nói cái gì, mở cửa đi ra ngoài. Tuân Đình Đình sững sốt thật lâu mới lộ vẻ tức giận, đi vào phòng tắm rửa. Mặc dù bất mãn nhưng cũng biết tính khí của Chu Từ Hàng. Chu Từ Hàng trở về phòng của mình còn buồn bực hơn so với Tuân Đình Đình. Đây cũng là chuyện gì, mình thật đúng là thành Liễu Hạ Huệ rồi. Mặc dù có chút buồn bực nhưng còn có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Nghĩ tới tối nay còn có thể toàn thân mà lui ở trước mặt Tuân Đình Đình, chính anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sức quyến rũ của đại bảo bối nhà anh thật sự là không nhỏ. Nghĩ tới Sở Dĩnh, anh cầm điện thoại gọi tới. Điện thoại di động vang lên vài tiếng mới có người nhận. Bên kia truyền tới thanh âm của cô có chút mơ hồ. Chu Tử Hàng, anh có bệnh hả? Hơn nửa đêm anh không ngủ đi, gọi điện thoại tới làm gì? Chu Tử Hàng đâu có để ý tới mấy giờ, vội vàng tranh công thú tội. Bảo bối, đây là anh muốn để cho em yên tâm. Em xem, nửa đêm anh gọi điện thoại cho em, nói rõ người đàn ông của em không có làm chuyện gì mà xấu đâu. Sở Dĩnh hà hơi một cái, mắt trợn trắng. Chu Tử Hàng à, không phải là anh muốn phụ nữ nên không ngủ được sao? Không cần gọi điện thoại cho tôi xin phép đâu, trực tiếp đi tìm thì mới là đúng chứ. Tôi còn ước mà không được đó. Nói xong trực tiếp chặt đứt điện thoại. Chu Tử Hàng gọi lại thì tắt máy. Chu Tử Hàng cầm điện thoại di động, cắn răng nghiến lợi nửa ngày. Chính mình không khỏi cười vui vẻ một tiếng. Đây mới là tính tình của đại bảo bối nhà anh. Nếu là cô đặc biệt dịu dàng, hình thể đặc biệt dáng tới đôi câu, xem chừng Chu Từ Hàng mình cũng không thích ứng kịp rồi. Nhưng mà lại muốn anh đi tìm người phụ nữ khác, lời này rất chói tai. Trở về phải giáo dục cho thật tốt. Cái gì mới được á? Luôn muốn đấu với anh nhưng không có cửa đâu. Chính mình đều việc cô trở thành Liễu Hạ Huệ rồi, cô ấy là cái thái độ gì? Chu Từ Hàng này thề mỗi ngày muốn trở về giáo dục Sở Dĩnh. Đáng tiếc anh còn chưa có trở về đâu rồi. Ngày thứ hai đã bị hình lan truyền trên mạng làm cho tức giận, cả người nổi giận sôi lên. Người phụ nữ này thật can đảm, trắng trợn đi quyến rũ đàn ông, thật sự coi Chu Từ Hàng anh chết rồi hay sao? Hết phần 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. White as snow.